Chào mừng bạn đến với nghe chuyện ma.com, chúc bạn có những giây phút nghe chuyện ma thật vui vẻ. Nếu thấy chuyện hay đừng quên nhấn like và chia sẻ trang web đến với bạn bè nhé. Người ta vẫn nói bản tính con người vốn chia làm hai mặt. Phần bản tính của loài động vật mang phần con, chỉ có bản năng của loài cầm thú. Phần còn lại là phần người, với những giá trị tốt đẹp và nhân đạo vẫn cứ tồn tại qua thời gian lịch sử. Con người sống với nhau phải có cái luật, cái lệ để chèn ép phần con ấy, còn phần người là vượt trội lên tất cả. Có những thời gian con người sống với nhau chẳng có luật lệ, chỉ có những kẻ giàu, những người quyền thế mới có thể đứng trên tất cả, nắm mạng sống của những người khác ở trong tay. Những lúc như vậy, cái ác trội hơn, âm khí nặng nề, bầy ma quỷ cũng nhân cơ hội ấy mà đi ra làm hại con người, tác oai tác quái ở nhân gian. Từ ngày xưa nhà tôi vốn nghèo khó, chứ cũng chưa có dư giả được như bây giờ. Ông cố nội đến cả mảnh đất cắm rủi còn chả có, phải vác tre ra tận ven sông cất nhà mà ở. May sao vẫn cưới được bà cố nội, vốn là chạy loạn từ miền xa, được ông cưu mang mà sinh ra tình cảm, rồi về ăn ở với nhau như vợ như chồng. Bà cố vốn dĩ con nhà tiểu thư, gia sản đã mất cả, thế nhưng cái nét của người giàu sang quyền quý thì vẫn còn, lại thêm cái phần xinh đẹp. Cho nên nhiều người thường nói, ông tôi có phúc, cưới được vợ đẹp. Thế nhưng cũng có cái đứa ác mồm nó nói, vợ thiên nga, chồng cóc ghẻ thì phải giữ, chứ không thiên nga nó lại bay đi mất. Thế nhưng không hiểu sao, ông cố lại nghe theo những kẻ ác mồm độc miệng ấy, suốt ngày cứ chằm chằm theo dõi vợ. Đến nỗi cái công việc niệm xác của ông càng lúc ngày càng sa sút, bởi vì ông cứ cả ngày chăm chăm bên vợ. Ví dụ như cái đám ở đầu làng, ông quên mất nhồi giấy vào trong mắt của cái xác, đến khi niệm con mắt tụt hẳn vào bên trong. Hoặc như cái đám của anh Việt bị chết đuối ở ngoài sông hôm trước, ông lại không chọc hậu môn, để đến khi người ta đến viếng, cái xác nó xỉ hơi ra hôi thối cả một đám. Lâu dần người ta cũng không tin, không thuê ông làm cái nghề lo cái đám tang ma chay, khiến cho ông thất nghiệp. Còn bà cố vốn là người đàn giỏi hát hay, đành phải đi làm đào hát để kiếm tiền trang trải nuôi gia đình. Như vậy lại càng cho ông hay ghen, đã ghen ngăn nay lại càng đa nghi hơn nữa. Ông bỏ hẳn việc ở nhà chờ bà về, cứ lẽo đẽo theo mãi. Bà cố thấy vậy lại càng thương, càng cố giữ mình. Bản thân lại thấy yên tâm, vì lúc nào cũng cảm giác như có ông ở bên cạnh, ông bảo vệ bà. Ấy, người ta vẫn nói cái nghèo nó vốn đi với cái hèn. Ông cố cuối cùng cũng vì cái hèn khiến cho cái gia đình ấy lâm vào cảnh sống trong kinh sợ. Chuyện là vào một ngày bà cố đợt ấy mang thai hơn 7 tháng, nhưng trông vẫn còn son sắc lắm. Hôm ấy ông cố phải đi đám ở cuối làng, không có theo vợ được. Còn bà cố thì gắng đi làm thêm ngày nào hay ngày đó, đem cả cái bụng bầu giấu sau mấy lớp áo, đánh đàn cho người ta nghe. Khi ấy có một thằng con quan ở trên tỉnh về, thấy bà cố đẹp buông lời tán tỉnh, còn bà thì vờ như không nghe, lén xin về sớm. Lúc đi ngang qua khu chợ, chợt thấy có miếng da heo còn vương chút mỡ, miệng lại thấy thèm thèm, lại nghĩ cả nhà chưa bao giờ được ăn ngon. Bà dốc chỗ tiền mới nhận được mua cái miếng da ấy, lại gói thêm một ít thịt nạc và bình rượu về cho ông. Khốn nỗi bà thiếu mất hai hào, định bụng trả lại miếng da heo thì nghe có tiếng cợt nhả. Ê này này này này, làm sao phải giả lại, đã đấy tôi cho. Nhìn lại thấy thằng con quan lúc nãy đang đứng ở bên cạnh, nó móc hai xu nhỏ dắt bên hông lẳng cho người bán thịt. Bà cố thấy vậy biết không từ chối, đành cúi đầu cảm ơn. Em cảm ơn công tử. Ê, ơn nghĩa gì, nàng chỉ cần hát cho ta nghe thêm vài khúc là được dấu. Nói xong nó nắm lấy tay bà, ngỏ ý muốn đưa bà đi. Bà cố vội rụt tay lại, miệng rối rít xin lỗi. Xin công tử, em là gái đã có chồng, em còn phải về nghe cơm nước cho chồng con. Nào, chỉ một tí, Ấy vậy, hắn cứ thế kéo bà cố đi. Bất giác có tiếng hét lớn: "Thằng kia, mày bỏ tay ra khỏi vợ ông!" Thì ra là ông cố đi đám về, thấy trong lòng nóng ruột bất an, cho nên đến chỗ vợ xem xét. May sao đúng lúc bà bị thằng con quan kia kéo đi. Ông giận dữ lao đến đòi ăn thua đủ với nó. Thế nhưng khổ, ông chỉ có một mình, trong khi bên cạnh thằng kia thì cả hàng chục đứa. Chúng nó nắm đầu ông đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Bà cố can như chả được. Một lúc sau, thằng con quan mới nói bọn kia dừng lại, rồi quay sang bà cố: "Lỗi này của ta, thôi em về đi. Ta đưa chồng em đi thầy lang xem bệnh lát rồi lại về." Thế nhưng lọt vào tay chúng nó thì sống cũng chả bằng chết. Bà cố lạy lục van xin. Lúc bấy giờ có mấy người đi ngang qua, họ mới đưa bà về. Về đến nhà thì bà lo lắm, chả biết làm gì, đành làm tạm mâm cơm ngồi chờ chồng. Kho sẵn cái món thịt heo mặn mà ông thích, rót sẵn cái bình rượu hâm nóng, cứ ngồi đần đẫn chờ mãi cho đến khi cơm canh nguội lạnh, chả thấy ông đâu. Rồi một hồi thấy bóng dáng của ông thất thểu. Vừa nhìn thấy ông, bà vồn vã đưa ông vào. Thế nhưng mà vào đến nhà thấy mâm cơm, ông quỳ mọp xuống mà khóc lóc, bám vào váy bà mà nói: "Mình ơi, tôi hèn lắm. Tôi xin mình đừng hận tôi." Bà còn chưa hiểu chuyện gì, nghe tiếng thằng con quan, nó lao vào nhà cùng với đám lâu la, nắm tay của bà lôi thẳng vào trong cái giường tre ọp ẹp. Bà hoảng hốt kêu cứu chồng, thì thằng kia nó cười nham nham nhở nhở: "Kêu làm gì, chồng em thế mà lại khôn. Cho em ở một đêm với ta thì đủ tiền sống cả năm, chả phải lo nghĩ hả?" Nói xong, nó liếc nhìn mà đám lâu la, chúng nó đưa ông cố một túi bạc lớn. Ông cố nước mắt lưng tròng, cầm túi bạc mà không dám ngoái lại nhìn vợ, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy ra bên ngoài. Đêm hôm ấy, quần áo của bà cố bị xé toang, cái giường tre kêu lên từng tiếng ọp ẹp cùng với tiếng da thịt chạm vào nhau bì bà bì bạch. Xen lẫn trong đó là tiếng thét vô vọng, tiếng nức nở của bà cố. Hết bị thằng con quan nó hãm hiếp, rồi lại đến cả đám lâu la, hạ bộ của chúng nó cũng chen chúc lao vào ăn hôi. Đến mức bà còn chẳng còn sức mà gào mà thét, bà chỉ còn trơ trơ lại hai hàng nước mắt nhìn chúng nó lắc lư ở trên người mình. Ngoài kia, ông cố vẫn cứ ngồi co ro lẩm bẩm: "Một đồng, hai đồng." "Ba đồng. Giời ơi là giời." Cho đến khi trời sáng, cái đám khốn nạn kia nó bỏ đi cả, để lại bà cố ở lại cuốn tấm chăn che thân. Khi thấy ông đi vào, bà bỗng cười khanh khạch rồi hét lên: "Giàu à, sang à, vậy thì hưởng lấy một mình đi." Nói đoạn, bà chạy thẳng đến đập mạnh đầu vào gốc cây, lăn ra chết ngay tại chỗ. Ông cố thấy cảnh tượng ấy, không ngăn kịp, chỉ thấy xác vợ đã tươm máu, toàn thân nhớp nháp mà đứng đó khóc. Cùng lúc ấy, ở trong bụng của bà có thứ gì đó quẫy đạp. Thì ra là ông nội tôi lúc đấy gần chết, theo mẹ đã cố chút hơi tàn mà cựa quậy như muốn sống. Ông cố chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến như thế nào, chạy vào nhà lấy cái dựa lớn phanh xác của vợ, máu nóng tràn cả ra cùng với mớ nội tạng loằng ngoằng. Cho đến lúc lôi được cái bọc ối, cắt cái dây rốn, thì có tiếng trẻ con khóc nức nở. Tiếng trẻ con khóc đến xé lòng vang lên. Cái tiếng khóc thảm thiết, chào đời đầy uất hận. Cái tiếng khóc đau đớn, cái tiếng khóc của một đứa bé mới sinh ra mà đã mất mẹ trong cái sự nghèo, cái sự hèn của chính người cha của nó. Đến là khóc. Ông cố từ số tiền bán vợ ấy đem đi làm ăn mấy mấy nhà buôn ở xa. Chắc vì ông chịu khổ nhiều, quỷ thần nó thương, ấy làm đâu ra đó. Cho đến khi ông nội lên 5 tuổi, gia sản nhà đã nhiều không kể xiết, kẻ hầu người hạ đầy nhà. Chẳng còn chút gì gợi lại cái anh niệm xác nghèo khó năm xưa. Thế nhưng gia cảnh khác, tâm tính con người cũng thay đổi. Ông cố bắt đầu xa lánh những con người nghèo khổ chân chất, đánh bạn với lũ nhà giàu, cưới vợ 5 thê 7 thiếp mà quên đi người vợ đã từng hết mực yêu thương. Đến lúc này, những chuyện quái dị bắt đầu xảy ra. Một ngày nọ, ông cố đang nằm cùng với bà Hai, tự nhiên cảm thấy khó ngủ, cứ chằn chọc lăn lộn không thôi. Một lúc sau nữa thì giữa đêm hè, tự nhiên lại có gió lạnh tràn vào, làm cho ông cố rùng mình sợ hãi. Ông kéo tấm chăn lên ngang mặt, nghe ngóng ở xung quanh. Rõ ràng là ngoài kia, ông nghe có tiếng, là có tiếng ai khóc. Tiếng khóc cứ nỉ non mãi không thôi. Ông sợ hãi, ông lay bà Hai dậy. Thế nhưng ngoảnh sang thì quái lạ, bà Hai đã đi đâu mất. Cứ nằm cạnh ông, chỉ là cái gối được quấn quanh hình người. Ông cứ co ro như vậy, nằm một lúc thì bà Hai bà ấy đi vào. Bà tiến lại gần giường, thấy người, ông cố lắp bắp: Mình ơi, mình đi đâu nãy giờ đấy hả mình ơi? Thế nhưng bà Hai không nói không năng, cứ thế nằm xuống ngủ. Ông tức mình kéo bà dậy, thì ông cứng cả họng. Bà Hai đôi mắt nhắm nghiền sưng húp, người bốc mùi tanh tưởi đang quay về phía ông. Ông đưa tay chạm lên đôi mắt ấy, thấy nó cứ lõm lõm vào bên trong, cứ như là bên trong con mắt chả còn gì nữa. Bất giác, bà Hai mở mắt ra nhìn ông chừng chừng. Hai con mắt chỉ là màu đỏ, từ từ rơi xuống, lăn lông lốc xuống cái chăn. Bà Hai vừa mở miệng, thấy rõ bên trong là xác của con chuột nhoe nhét thịt. Ông hoảng hồn, định hét lên kêu cứu, thì có cái gì đó cứ bóp chặt lấy cổ, làm cho ông không có nói năng gì được, cứ khòng khọc khòng khọc. Bất chợt, từ giữa cái chán nứt toác cả ra, máu cùng với cái thứ gì đó nhầy nhầy chảy ra nhớp nhát. Cái thứ ấy cười lên những tiếng kinh dị, rồi buông ông ra, đứng dậy quay sang. Lúc bấy giờ ông cố mới trợn mắt nhìn rõ, là cái bụng bị rạch toang, cái mỡ ruột cứ vất vưởng nơi vành thịt, lộ ra những miếng thịt đỏ lòm lòm cùng với mỡ vàng vàng quận lại với nhau. Bỗng cái xác ấy đổ sập xuống, cái đầu cứ quay lên hồi cùng với những tiếng răng rắc đến ghê rợn. Cho đến khi nó dừng lại thì cái đầu đã lìa khỏi thân, theo cái mớ nội tạng chạy biến ra bên ngoài. Không, không! Đến lúc hoàn hồn lại được, ông hét lên một tiếng bật dậy. Thì ra chỉ là mơ, là một giấc mơ quái dị. Trời bên ngoài đã sáng, thế nhưng bà Hai thì chả thấy đâu cả. Nghe tiếng gọi, tiếng la hét của ông, đám gia nhân chạy vào. Thấy chúng nó, ông vội hỏi: Bà Hai nhà chúng mày đi đâu rồi? Chúng con không biết, chỉ thấy bà từ sáng sớm đi ra ngoài rồi ông ơi. Ông lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt rồi đi ra, lau mặt cẩn thận dùng bữa sáng. Hôm ấy bếp nấu món cháo lòng, vốn là cái món mà ông ưa lắm. Ông cầm bát cháo nghi ngút, xì sụp, rồi cầm đoạn dồi dài mà cắn. Ông thích cái món dồi để dài như thế, không cắt ra. Ông bảo là ăn như thế nó mới thú. Cái thứ mùi rau răm quẹn với mùi lá xương sông, cùng với hạt lạc giòn thơm bùi bùi, lại thêm cái sự dai dai cùng với hạt tiêu cay cay được nêm đầy đủ. Ông nghĩ đến thôi mà thấy nước bọt trào cả ra. Ấy thế nhưng mà ăn được một đoạn, bỗng ông ôm lấy răng mà la lên: "Mạ cha cái con mụ béo bếp, mày lại cho cả xương vào đây à?" Nói đã xong, ông nhằn ra một màu xương nhìn giống như là cái đuôi heo, vẫn cảm thấy có gì đó lợn cợn ở trong miệng. Ông phun ra thì lạnh cả gáy. Thứ ông vừa nhả ra ấy là cái móng tay người. Ông run run gảy gảy cái đoạn rồi ấy ra, nôn cả ra bàn khi thấy trong cái mớ nổn ngổn kia là một đoạn ngón tay của người đã bị cắn nham nham nhở nhở. Mấy đứa hầu thấy vậy vội chạy vào gọi bếp, thì bà bếp vẫn còn đang nấu nướng. Ông sòng sọc vào mở cái nồi cháo vẫn còn đặt ở trên bếp thì mặt mày tái mét. Có mấy đứa hầu thì hét to, đứa run rẩy lăn ra ngất xỉu. Ở trong cái nồi, nguyên si cái đầu của bà hai đã bị nấu chín. Thịt đã bắt đầu chuyển sang màu trắng đùng đục. Đôi mắt lờ đờ, xen lẫn một chút màu đen chảy ra, loang ra trên cái nền cháo, trông đến phát sợ. Ông cô chỉ biết trợn mắt, hét lên: "Trời ơi, ôi trời ơi, cái gì thế này? Chúng mày đâu, chúng mày đâu, cái gì thế này? Trời ơi là trời." Quan ở trên tỉnh về lập án mãi chẳng tìm ra thủ phạm, cho nên phán đại bà bếp là người đã giết bà hai, nấu thịt cho ông chủ ăn vì tư thù cá nhân. Bà bếp khóc lóc luôn miệng nói là bị oan, thế nhưng mà chả giải được, bị người ta triệu ra giữa chợ. Đúng giờ ngọ hai khắc, nhận một đao ngay cổ, cái đầu đứt lìa khỏi thân, lăn lông lốc, đôi mắt vẫn còn trợn trừng, cái miệng nhếch nhếch giật giật ai oán. Ông có hô từ sau đợt ấy, lúc nào ăn ông cũng phải nhìn thật kỹ, xem xét đủ kiểu rồi mới dám ăn. Nhất là mấy cái món nội tạng thì từ đợt ấy trở đi ông cấm tiệt, cấm giáo, thậm chí là không được nhắc đến ở trong cái nhà này. Ông cứ như vậy một thời gian, lâm bệnh nặng. Ông cố chết khi ông nội vừa mới qua 16 tuổi. Theo di nguyện, cả nhà an táng ông cạnh bà cố nội, tức là bà cả, đã chết cách đó 16 năm. Ấy thế nhưng đến lúc hạ huyệt cũng là lúc đám tang thêm oan nghiệt. Khi cái quan tài vừa hạ xuống, trời bỗng nhiên đổ mưa, mưa tầm tã, mưa đến thối đất thối cát, trong mưa lẫn thêm sấm sét đến rợn cả người. Một tia sét đùng một cái từ đâu đánh thẳng xuống cái quan tài của ông cố nội. Đến khi mù mịt tan đi, nhìn vào bên trong, người ta hãi hùng vì cái quan tài trống rỗng như là chẳng có thứ gì bên trong cả. Bởi vì ở nhà chỉ có ông nội là nối dõi tông đường, lại vì mấy bà thiếp chẳng sinh được cho ông cố mụn con, họ cứ lo là ông nội sẽ đuổi hết ra khỏi nhà. Thế nhưng ông nội lại là kẻ hoang dâm vô độ, thấy mấy bà vẫn còn son sắt, cho các bà lựa chọn: hoặc là ăn nằm với ông, hoặc là cuốn gói ra khỏi cái nhà này. Mấy người đàn bà hám tiền, vì sợ đi thì mất cả, cho nên nhắm mắt làm ngơ. Cứ đến đêm thì đến phòng của ông nội giao hoan. Việc này cũng chỉ có đám gia nhân biết, người bên ngoài chẳng ai biết đến cái nhà giàu nhất vùng ấy lại trở thành cái chốn loạn luân vô đạo. Thế nhưng vài năm sau, ông nội cưới vợ, mấy bà vẫn bị ông đẩy cho đám người hầu để chúng nó thỏa mãn dục tính, cũng là để cho chúng nó khỏi nói những chuyện nọ ra ngoài. Nói đến bà nội tôi, trước khi về làm dâu nhà này, có yêu một anh học trò nghèo. Người này thường đả kích cái đám nhà giàu, trong đó ông tôi là bị ánh xỉa sói nặng nề nhất. Ông nội giận điên cả người, nhưng còn chưa làm gì được, ông tìm cách hại anh nọ. Đến khi chợt nhớ đến bà nội vốn trước đây nợ ông cố nội số tiền lớn, bèn đến đòi. Cuối cùng vì không trả được mà nhà bên đấy đành phải gả con gái cho ông nội. Ngày rước dâu, ông nội cố tình cho đám rước đi ngang qua nhà anh học trò nghèo. Khi thấy anh đang tần ngần đứng nhìn thì ông leo vào kiệu vợ, đè xuống Giao Hoan ngay trên ấy lại lén lút hé rèm ra cho anh nhìn xem. Anh học trò nghèo thấy người yêu của mình nước mắt lưng tròng, đang bị người ta giao hoan ngay trước mắt thì uất nghẹn thổ huyết, vài ngày sau không chịu nổi nhục mà treo cổ tự vẫn. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở mức đấy. Khi bà nội chả hiểu sao một tháng đã lại có dấu hiệu mang thai, đến lúc sinh ra người thì mới chỉ có 7 tháng được trong bụng mẹ. Ông nội cho rằng bà ăn nằm với anh học trò nghèo kia, liền lúc bà sinh vào bồng đứa nhỏ lên, mặc cho bà luôn miệng nói không phải. Ông ném tụm đứa nhỏ vào trong cái giếng ở vườn, sai luôn đám gia nhân đổ đầy đất đá, cấm không được vớt lên. Bà nội thấy con chết mà không cứu được, từ đấy sinh ra vô cảm, chẳng nói chả năng, cứ như là con rối, mặc cho ông hành hạ. Chỉ đến lúc bà có thai bố tôi thì người mới có sức sống hơn một chút. Thế nhưng bố tôi lại không mang dòng máu của ông. Âu nó cũng là do một chuyện cách đấy đã lâu, có một thầy pháp người Khmer được ông mời về làm lễ. Ông bà chả là ở với nhau mãi chả thấy có con, phần khác bởi vì bà vốn lãnh cảm, chẳng có hứng thú chuyện chăn gối. Ông nội lại thêm phần bực bội, cứ mắng chửi mãi. Ông bắt đầu ra ngoài tìm vợ lẽ, khốn nỗi là toàn vớ phải những vụ mụ đàn bà luôn tìm cách vơ vét tiền bạc của ông. Chưa kể nhiều đứa cũng không chịu nổi bản tính của ông, kiện thẳng lên quan Tây. Tuy ông có quen biết bọn quan lại ấy, thế nhưng kẻ đến với người vì quyền, người đến với kẻ vì lợi, cho nên dù gì ông cũng vẫn phải dốc hầu bao ra mà đút lót cho chúng nó. Tất nhiên việc này cũng chẳng đáng là bao so với cái gia sản khổng lồ của ông, thế nhưng nó làm cho ông tức. Có lần ông dậm chân xuống nền nhà mà chửi: "Mà cha chúng mày, tiền sư trả bố chúng mày, trời đếm nó còn không tốn bằng nuôi cái lũ chúng mày." Cứ mỗi một lần như vậy, ông lại hậm hực quay về hành hạ vợ, khiến cho bà vốn đã câm lặng giờ chỉ như cái bóng mang hình hài của con người. Cho đến một ngày, không biết từ đâu, ông đem về một cô gái độ 14-15 bị câm điếc, nói là nhận làm con nuôi cho ở chung với vợ chồng ông. Nói về cô gái này thì gia cảnh cũng có phần sầu thảm. Nguyên cô là con một gia đình nghèo, cha làm chài lưới ở trên sông, mẹ đan rổ tre, gia cảnh bần hàn mấy đời chả dứt. Đã thế khi mới sinh con đầu lòng, chả hiểu ông đi đứng thế nào, bị trâu húc, chết lòi ruột khi chưa nhìn thấy mặt con. Mẹ cô gái đau lòng, gia cảnh lại nghèo, chỉ đành cuốn tạm cái chiếu chôn ông ở cái nghĩa địa đầu làng. Thế nhưng mà khổ, oan nghiệt hơn là khi đang chôn chồng, từ đâu sét đánh thẳng xuống chỗ hai mẹ con đang đứng. Đứa con đang lành lặn bị thủng cả màng nhĩ, trở thành điếc. Mà người điếc á, lại hay đi liền với câm, dù có lưỡi cũng chẳng hiểu tiếng mà phát âm thành lời. Mới 14 tuổi, mẹ bệnh nặng, cô gái phải tự tay đan rổ đem ra chợ bán, tần tiện chút tiền mua gạo nấu cháo cho mẹ cầm hơi. Bữa ấy vô tình như thế nào, ông thấy cô gái đang đi ở dọc đường, khuôn mặt đầy đặn thanh tú, trong lòng bồi hồi, cho nên mò đến nhà về nhận nuôi, cho bà mẹ một khoản tiền lớn. Ấy thế là cô ấy đến sống ở đây. Thế nhưng họ cũng đâu có biết, ngoài mặt thì cô là con nuôi, tối đến lại nằm trên giường làm vợ lẽ của ông. Đám gia nhân mỗi đêm đều nghe tiếng ú ớ khóc lóc, biết là ông đang hãm hiếp cô gái ấy, thế nhưng cũng đành chịu. Ai bảo cô ấy vào cái nhà này làm gì? Sau này tôi mới biết là ông nội biết cô gái bị câm điếc lại mù chữ, chả báo quan được. Ông có làm gì cũng chỉ có uất nghẹn chịu đựng, chứ cũng chả trốn đi đâu được. Qua một thời gian thì cô gái mang thai. Lúc này ông lại sợ cô uất hận mà sinh dại rồi tự tử chết cả mẹ cả con, cho nên cả ngày ông trói cô lại, nhổ hết răng để khỏi cắn lưỡi tự tử, lại đập gãy cả chân để nếu như thoát thì chả trốn đi đâu được. Đại tiểu tiện thì cứ mặc đấy, tối lại sai đám gia nhân vào dọn. Cứ như thế, cái thai được 8 tháng thì sinh chuyện. Đặng ấy bà mẹ đã lâu không gặp con, thấy nhớ đến nhà xin thăm. Ông tôi biết không từ chối được, nảy ra ý xấu, đưa bà đi gặp cô gái, lại mang theo cái chày to giấu ở đằng sau lưng. Bà mẹ đi vào phòng, cảm giác âm khí nặng nề, u ám, cho nên chột dạ. nhưng thương con nhớ con, cứ mở cửa ra xem. Vừa nhìn thấy con mình đang nằm trần truồng, toàn thân bê bết chất thải cứt đái, thì bà rú lên một tiếng. Nhưng còn chưa dứt lời thì nhận ngay một cái chày vào đầu. Cú đánh mạnh đến mức làm cho xương sọ của bà lồi hẳn vào bên trong, đôi mắt bị ép phọt cả ra ngoài. Từ hốc mắt, từ miệng, máu cứ thế trào ra, chảy thành vũng. Chưa chắc bà ấy chết, ông lại đập thêm cho vài nhát, cho đến khi cái đầu nát tươm, be bét, ông mới dừng lại. Cô gái thấy mẹ chết, uất hận cố gào lên nhưng không được, cứ cố thét suốt, làm cho cái vành miệng bị xé toạc ra nham nhở, máu ròng ròng xuống tận cổ. Ông liền kéo cái xác ấy ra ngoài, nhét vào cái lu mắm to ngoài sân, đậy kín lại. Nhìn vào bên trong, thấy cô gái đã khóc đến mức trào cả máu mắt. Nhưng ông mặc kệ, chỉ cần giữ cho cô ta sống thêm một tháng, đến lúc đứa bé chào đời, thế là đủ. Ông quay lưng đi, bỏ lại đằng sau những tiếng nghẹn ngào đến uất hận. Ê, người ta vẫn hay nói người tính không bằng trời tính. Ông nội cứ nghĩ đã trói cô lại thì cô chả chạy đi đâu được. Thế nhưng không ngờ vì quá đau thương, cô nén đau mà thoát ra. Ấy là trong một ngày khi chuẩn bị đến lúc sinh, ông vào xem xét thì thất kinh, thấy căn phòng trống không, lại vương mùi tanh tưởi. Nhìn kỹ mới thấy sót lại một ngón tay cái. Thì ra cô ấy tự xé toạc ngón tay cái của mình cho nhỏ, tháo dây mà bỏ trốn. Vết máu lê lết, rõ ràng là cô chỉ có thể lết đi, lan ra đến chỗ cái lu mắm thì dừng lại. Ông bạo gan mở ra xem. Lần này thì ông ói mửa. Ở bên trong lu là cái xác của bà mẹ, đã nhão nhoét như là con mắm để lâu. Còn cô gái mắt trợn trừng trừng, người đang bị lũ giòi bọ lổm ngổm sâu xé, chừng như là chúng nó đục được lỗ ở trên con mắt. Từ đấy có mấy con giòi đang thò ra thụt vào như trêu ngươi, béo lúc nhà lúc nhúc. Cái điều quái lạ nhất là bụng cô gái đã lép kẹp, cứ như là đã sinh con xong, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy đứa trẻ đâu cả. Ông tôi sau chuyện đó thì chám kín luôn cái lu mắm lại, định bụng vứt đi, nhưng mà sợ bị phát hiện, cho nên cứ để đấy, cấm tiệt không được đứa nào động vào. Bởi vì ở nhà có đến hai người chết, lại phần vì bà không đẻ được con, nghĩ là có ma quỷ nó quấy nhiễu. Ông mới hỏi xung quanh, biết được những người theo đạo Nam Tông chuyên bắt ma trừ quỷ. Tiếng lành đồn xa, nhất là mấy ông thầy Khmer thì lại càng cao thâm, pháp lực lại càng siêu cường. Ông mới cho người đi tìm, may thay tìm được một người thầy pháp Khmer để nhận lời giúp đỡ. Ông thầy này vẫn là tục đạo, chưa thật sự xuất gia, cho nên vẫn gọi là ông tên là Cha, tên tiếng Việt là Tôn Kinh. Người này có pháp lực kỳ dị, sử dụng bùa đạo, nhưng công hiệu lại cực kỳ lớn. Những đám người này nhận đều là tác thành cả, đều là ngon lành hết. Ông nội khi mời về, ngay từ mâm lễ đã phải theo ý thầy. Ấy là có 9 con nhện đen đem ngâm rượu, 9 con rết chiên giòn, 9 bộ ruột cá còn tươi và 6 cái đầu khỉ. Tất nhiên là ông nội chu cấp đầy đủ, bởi vì thời ấy những cái món ấy tuy quái đản, thế nhưng mà ở ngoài thiên nhiên nó nhiều không xiết. Những cái món kỳ quái dọn lên, thầy ngồi đó ăn hùng hục, ăn sạch không chừa tí gì. Kể cả cái đầu khỉ thầy cũng ăn cho bằng hết, trơ lại cái sọ như là cái đầu đứa trẻ lên ba vậy. Ăn xong, thầy đi xung quanh được một lúc thì dừng lại trước cái cây ở trong vườn. Đoạn thầy dán một lá bùa, sau đó lại đi về phía lu mắm, dán thêm 2 tấm bùa khác, rồi bảo: gia đình thí chủ có 3 cái vong, nó trấn giữ thí nữ chủ không mang thai được. Ngày nay để tôi vào buồng làm lễ cho phu nhân, tuyệt đối cấm không ai được vào. Ông nội vốn đã thất kinh khi thấy ông thầy ếm bùa ngay những chỗ đã từng có người chết mà trước đó chưa kể. Ông vội vàng làm theo, thế nhưng trong lòng lại bất an nổi cơn ghen, nghĩ thầy ở một mình cùng vợ, sợ sinh chuyện dâm dục, liền lén nhìn vào. Ở bên trong thầy đang làm lễ, bất ngờ bà tôi đứng dậy, cởi bỏ quần áo múa may điên cuồng xung quanh thầy. Ông nội nổi máu nóng, định lao vào, thế nhưng thấy thầy vẫn ngồi bất động đọc kinh, mới dừng lại, lén xem tiếp. Bà nội múa may một hồi, rồi lại cười khanh khách kinh dị, sau đó đổ ập xuống. Thầy lấy tấm vải đỏ phủ lên người bà, bất giác có thứ gì động đậy, vọt thẳng ra cửa. Ông nội nhìn theo, ớn lạnh khi nhận ra đó là một cái bào thai với cái dây rốn quấn quanh cổ, chạy biến ra ngoài. Lúc này thầy mới thét lên: Ai lại để cho con quỷ nó trốn? Ông nội lúc đấy mới lập cập quỳ xuống: Tôi hé cửa, tôi tò mò. Thầy nắm lấy áo ông mà giật mạnh, ném ra ngoài cửa: Cút ngay! Ông nội run rẩy không dám cả quay lại. Lúc bấy giờ trong phòng chỉ còn thầy Pháp và bà. Sau này tôi mới biết, hắn chụp con quỷ đi, nhưng chưa đủ pháp lực để hạ con quỷ. Nhân cơ hội, ông mở cửa cho nó chạy. Nhìn thấy bà trần truồng nằm ngất ở trên nền, hắn đưa bà lên giường, rồi hãm hiếp tại chỗ. Hóa ra là hắn biết ông nội đứng canh, lại thấy gia chủ nữ xinh đẹp, u uất không cầm lòng được. Tuy sợ, nhưng biết là ông không còn ở đấy, hắn mê dở trò thú tính. Việc này cho đến khi ông chết vẫn không biết. Tên thầy Pháp lưu lại vài ngày thì rời đi. Trước khi đi hắn còn dặn: Nhà ông ăn ở mấy vợ chưa quá 2 ngày, dương khí vẫn còn. Sau 2 tháng mà chưa có thai thì mới được ăn nằm cùng. Già là phải kiêng cữ nghe chữa. Ông nội vâng dạ làm theo. Thế nhưng nào ngờ ấy là âm mưu của lão ấy. Mãi đến sau này mới được tường tận. Nhiều năm sau, hắn trở lại trong cái hình dạng xác khô. Nghe đâu đến một cái làng nào đó bị người họ Lãm sát hại thành cốt hồn về báo oán. Bà tôi chưa đầy 1 tuần sau thì đậu thai. Bà biết không phải là con của kẻ mà bà căm ghét, nhưng lại thương đứa bé chào đời. Lúc này bà mới giả vờ vui vẻ trở lại, hòng che mắt ông nội để nuôi đứa con mà đến cha còn chả nhớ nổi mặt. Lúc bà mang thai thì xảy ra chuyện kỳ dị. Ấy là một đêm khi ông có việc đi ra ngoài, có một người hầu mang món ăn khuya lên cho bà. Mâm cơm đơn giản, chỉ là một bát cháo trắng, một chút dưa cải và một chén mắm đục ngầu ngầu. Người mang thai vốn không được ăn mắm, sợ lộn ruột mà nôn luôn ra cả con. Nay thấy món mắm, bà ứa cả nước bọt, cũng không có kiêng cữ gì, ăn lấy ăn để. Bà ăn một hồi chén mắm bắt đầu cạn dần, trơ ra những miếng thịt xáo tung cả lên. Bà dùng đũa gắp miếng mắm con lên thì hét lên kinh hãi. Ở trong chén mắm là những ngón tay người đã rữa, nhão nhét như miếng thịt ngâm nước rữa ra. Bà điên cuồng gọi lũ gia nhân, nhưng chúng nó không đáp. Bất giác thấy ngón tay co quắp lại, rồi nhảy xuống bàn mà nhảy lộc cả lộc cọc, tiến lại gần chỗ bà. Bà sợ quá, bà đi giật lùi, cho đến lúc chạm vào cánh cửa sổ mới định nhảy ra bên ngoài. Thế nhưng ở bên ngoài, bà thấy cái cây to ở trong vườn bỗng dưng sáng lên, lại nghe từng tiếng cót két rõ mồn một. Định thần lại mới trông thấy có cái xác người đang treo lủng lẳng ở trên cành cây, lẻ lưỡi, ngoẹo đầu, cái mặt phủ lên, tím lìm lịm. Bà nội cứng cả họng, nhìn một hồi, cái xác ấy cảm giác như cái cây to dần, như là nó đang tiến lại gần mình. Chỉ một chốc, cái xác treo trên cây đã tiến đến sát cửa sổ. Nó lắc lắc cái đầu, hai mắt lồi ra kinh dị. Từ lỗ mũi của nó có mấy con giỏi còn bò ra ngoe ngoài. Cái xác cựa mình, cái đầu bỗng dưng nứt ra. Bên trong trống rỗng, chỉ còn lại một đám giỏi bọ trắng nhơn nhởn, to như ngón tay đứa trẻ sơ sinh, đang cố ăn chút não còn sót lại. Cái xác đưa tay lủng lẳng, khều khào chạm vào cổ của bà. Giọng nói như từ cõi âm vọng lại: Đẻ con cho tao. Đẻ con cho tao. Bà nội sợ quá ngất lịm đi, cho đến khi tỉnh lại thấy trời đã sáng. Ở ngoài cửa là tiếng người ta gọi nhau ý ới, lại có tiếng gãy đổ, mới thấy ông nội phá cửa xông vào. Vừa nhìn thấy ông, bà thều thào: Mắm, trời ơi, mắm. Ông nội nghe vậy quay về hướng bà chị, lạnh cả sống lưng khi thấy chén mắm vẫn còn mấy cái ngón tay người trơ trọi. Sau đợt ấy, ông nội sai mấy đứa gia nhân đem vần cái hũ mắm ném ra ngoài sông. Cái lù bỗng nhiên nặng nề, phải đến 5-7 người khiêng mới được. Đến lúc ra sông, ông thuê một con đò nhỏ đưa ra tận giữa sông mà hất xuống. Chợt có đứa sẩy tay làm rớt cái lù mắm, nước mắm tràn ra hôi thối nồng nặc. Lại kinh hãi hơn khi thấy hai cái xác người đã lên men, ròi bọ lúc nhúc. Ông hoảng sợ, cầm cái mái chèo hất cả lũ xuống sông. Đứa nào ngoi lên, ông phang cho một đập, chìm hẳn. Cứ như vậy, đập tất thảy 7 đứa. Chỉ còn mỗi bà lái đò, vì quen sông nước cho nên ngụp lặn được một lúc, chạm tay vào, túm vào cái mạn đò mà van xin: Con lại ông, con không thấy gì cả, con... Thế nhưng ông nội nào nghe, xoay cái mái chèo đập mạnh xuống tay người đàn bà khốn khổ, làm mấy ngón tay gãy ra, rớt xuống. Lại sau đó lấy cái cạnh mái chèo ấy, ông bổ ngang vào mặt, làm mặt bà ấy lõm hẳn vào bên trong. Hai con mắt bật cả ra ngoài, chỉ còn lại cái chồng dây thịt lùng là lùng lẳng. Hàm răng rụng rời, lộ ra cái đám lợi đỏ ào ào. Trước lúc chết, bà lái đò còn thều thào: Tha cho con tôi. Ông nội nghe vậy mới biết ở trong con đò, trong cái túp mái còn có người, chạy vào trong tìm. Thấy có hai đứa bé đang ôm nhau, ông liền lôi đứa con trai lớn, đè đầu nó vào cái thành mạn đò mà đập bôm bốp. Cái đầu của nó rúm cả vào, đến lúc nổ phọt cả ra, cái não trắng nhờ nhờ dây dớp. Xong xuôi, ông ném tùm nó xuống sông, quay vào trong định bắt đứa nhỏ ra, thấy nó mếu máo, là một đứa con gái chừng 7 tuổi. Sống ở vùng sông nước lâu cho nên nó không mặc quần, cứ nằm rúm gió. Ông lại nổi lên cơn hoang dâm, ông nắm đầu đứa nhỏ đè xuống mà hãm hiếp. Con đò cứ nhấp nhô từng nhịp, cho đến lúc thấy ông ra mà hạ thân đứa nhỏ tươm máu. Ông lại dìm nó xuống dưới nước, nó vùng vẫy một hồi rồi mềm oặt, máu từ mũi từ miệng cứ nhèo cả ra. Biết nó chết, ông mới thả ra cho nó chìm xuống dòng nước lạnh. Cái xác từ từ chìm đều xuống trong dòng nước trong veo. Ông nội bất giác rùng mình khi nhìn thấy đôi mắt của đứa bé vẫn còn trợn trừng trừng, hai cái đồng tử màu đen giãn ra nhìn xoáy vào ông bằng một cái nhìn đến ghê rợn. Mấy ngày hôm sau, cả làng kinh hoàng phát hiện ra hơn chục xác người nổi lành bành mắc vào lưới cá. Quan Tây trên tỉnh về điều tra, đoán là do bọn phỉ giết hại. Còn ông cũng giả vờ khóc lóc thương xót cho đám gia nhân, làm cho người ta thấy ai cũng mủi lòng. Cho đến 9 tháng sau, bà nội mới sinh ra cha tôi. Đến lúc này, những chuyện kỳ dị lại tiếp tục xảy đến. Nói về đám gia nhân ở trong nhà tôi thì đông lắm, trai gái đủ cả. Nhưng nếu như chia ra thì chỉ có hai loại, là loại đầu cựu, tức là lũ gia nhân ở nhà này từ lâu, nhiễm tính cách của ông nội mà thông đồng với nhau. Loại thứ hai là loại tân, tức là người mới đến, chưa hiểu chuyện. Cái đám cựu ấy tuy là người hầu, nhưng lại có phần sung sướng hơn cả những người tân. Đúng nghĩa là phải hầu hạ mới có cơm mà bỏ bụng. Còn lũ cựu thì chỉ tay năm ngón, bắt những người tân lai lưng ra làm cả phần việc của chúng. Cứ lấn lướt làm chuyện vô đạo ở trong cái nhà nó đã khốn khổ này. Nhưng cũng vì cái sự lấn lướt vô đạo ấy, chúng nó mới chịu quả báo của trời. Ngày bà tôi sinh ra cha tôi, chả hiểu sao mấy ngày trước trời nắng, bỗng nhiên hôm ấy lại đổ cơn mưa giả dích. Cha tôi cất trên tiếng khóc chào đời trong cái cảnh ướt đẫm rét mút. Những người ở trong làng ai cũng thấy lạ, vì họ từ trên tỉnh về, thấy nơi đó nắng ấm khô ráo, không như nơi này. Nghĩ là có chuyện kỳ dị, cho nên họ cứ bàn tán xôn xao. Quan Tây lúc đó mới về trấn an, nói cái làng này ở vùng trũng, cho nên tích mây mưa thì có cái mẹ gì lạ. Mọi người biết là dân Tây họ có khoa học, cho nên cũng tin, chẳng còn xôn xao như mấy bữa trước. Thế nhưng cũng vì trời mưa to, đồng lúa bị ngập, mùa màng thất bát, những người thuê ruộng của ông tôi đến van xin lấy lại tiền tô địa. Thế là tuy trời vẫn đang mưa lớn, lại có vài chục người quần áo rách tơi tả quỳ trước cửa nhà lạy lục. Ông cũng nào chịu cho những người này chịu nợ đâu, sai đám gia nhân ra đuổi, miệng thì luôn mồm chửi bới. Mà cha chúng mày định ăn không của ông à? Trả cho ông, không thì cút bẹ chúng mày đi. Thế là đám gia nhân nghe lời ông, đánh đuổi hết đám người khổ sở ấy đi. Cái đám cựu kia vì ngại hầu hạ bà, cho nên ép những người tân phục dịch. Bây giờ ông mới sai chúng nó ra đuổi đến những người van xin. Cơ mà lũ chúng nó lại thích cái việc ấy. Còn gì khoái trá bằng việc đánh người bằng tuổi cha tuổi mẹ chúng nó, vênh váo với những người bằng tuổi chúng nó, lại còn có thể động chạm vào da thịt con gái người ta mà không chút phiền hà. Chúng nó cứ đánh, cứ đuổi, nhưng những người kia chỉ sợ ông, còn cái lũ này họ đánh bằng sạch. Họ đông hơn, họ đánh cho chúng nó biêu cả đầu, khiến chúng nó phải ôm cổ ôm đầu mà chạy tuột vào trong. Ông nội thấy vậy, căm lắm, lớn tiếng quát tháo. Lũ chúng mày định quyệt nợ ông, còn đánh người nhà ông à? Bay đâu, lấy cuốc ra, bổ chết mẹ chúng nó đi. Đám cựu nghe thế vậy, mở cờ trong bụng, được lệnh chủ lấy cuốc ra đánh những người kia. Những người kia vừa nghe tiếng ông, trong tay lại không có một tấc sắt, cho nên bị đánh cho tơi tả. Tội nghiệp nhất là một bà cụ độ 70, chạy không kịp, bị đám gia nhân đánh đến gãy tay nằm trên đất lăn lộn khóc lóc. Con gái bà này thấy vậy, chạy đến đỡ mẹ, bị chúng nó túm tóc, xé bỏ quần áo hạ nhục thị uy. Cô con gái nhục nhã, cứ ôm lấy thân thể trần truồng mà mếu máo. Bà mẹ cũng chịu không được, buông lời cay nghiệt. Sống ác như thế, trời cao có mắt đấy, rồi chết không toàn thây. Ông tôi nghe vậy, tức mình lao ra, nắm đầu bà cụ, vừa đánh, vừa chửi. Mày chửi này, mày rủa này, cái con đĩ già này. Ông đấm bồm bốp vào mặt bà ấy, đến khi răng của bà cụ gãy ra, bê bết máu, ông mới dừng lại. Ông thả bà cụ mềm oặt, đổ lăn ra đất. Bà cụ vẫn còn sức, nước mắt cùng máu hòa lên mặt, ngửa mặt lên trời mà than khóc. Ông dài ơi là ông dài. Ông nội đá bốp vào mặt bà cụ một cái. Trời cây! Chưa kịp dứt câu, bất thình lình ở trên trời mây đen tụ lại, giáng thẳng xét xuống chỗ ông đang đứng, làm cho ông nội quỵ xuống. Đám gia nhân đang thẳng tay đánh người, thấy thế thì hoảng hồn bỏ chạy. Xét lại giáng xuống, đánh cho chúng nó ngã lăn quay lơ. Thế nhưng trời cao cũng không thấu tâm địa của những người bị phạt. Xét tuy không đánh một chỗ hai lần, thế nhưng chả hiểu sao cứ giáng xuống chỗ của ông nội và lũ gia nhân lên hồi. Cứ mỗi khi chúng nó bò dậy được, lại một tia xét đánh xuống. Chúng nó cứ bị hành hạ như vậy mãi mà không có chết được. Cố đưa tay về phía những người còn ở trong nhà mà cầu cứu. Bà nội tuy đang ở cữ, thấy cảnh như vậy cùng với những người còn lại ra xem. Nhìn cảnh tượng cả đám người bị sét đánh, da thịt bắt đầu cháy đen sạm từng mảng. Có đôi chỗ da bị cháy cứng chóc cả mảng thịt đỏ lòm lòm. Ai cũng khóc lóc thảm thương. Chỉ riêng bà nội tự nhiên mỉm cười. Sét đánh mãi, đánh cho đến khi cả lũ không còn sức gượng dậy thì mới giáng một tia sét to, làm cho cả đám da thịt bầy nhầy, xác thịt lộn ngộn thì mới dừng lại. Ngay trong ngày hôm ấy, ông nội và đám cựu kia đúng như lời bà cụ nguyền rủa, chết mà không ai toàn thây. Những người bị sét đánh xương thịt hòa với nhau không phân biệt nổi, mọi người mới bàn nhau mang đi hỏa thiêu rồi tự chia nhau mang về mà an táng. Họ lấy củi chất trước cái mảnh đất trống ở đầu làng, châm dầu, đốt xong rồi nhặt lấy mớ thịt vụn ném vào trong lửa. Cái mùi thịt cháy cứ tưởng như là ai đó đang nướng thịt, vừa thơm lại có chút lợm lợm. Điều kinh dị nhất là làn khói đen ngòm ngòm cứ tụ lại như hình gương mặt con quỷ, chừng chừng nhìn xuống mọi người một lúc rồi mới tan. Cho đến khi lửa cháy hết, lộ ra một chút tro, còn cốt không cháy hết được bỏ vào bình đem thả trôi sông. Sau khi ông chết, bà nội làm chủ toàn bộ khối gia sản. Đầu tiên là về thăm nhà, xây mộ cho gia đình, sau đó về nhà người thương cũ, thắp cho anh mấy bó nhang khói, hoa quả rồi rời đi. Trên tay vẫn bồng một đứa bé, chính là cha tôi. Tính bà nội vốn lương thiện, cho nên gia tộc từ đó cũng không còn điều ác. Mọi người chí thú làm ăn, gia sản mỗi lúc một mở rộng. Thế nhưng vì bà đã trải qua biết bao nhiêu sự kiện kinh dị, cho nên bà tin vào tâm linh lắm. Nhớ về cái ngày mình bị tên pháp sư hãm hiếp đến nỗi sinh con, cho nên cha tôi có hai cái tên. Tên theo họ của ông nội là Triệu Kiến Vân, tên theo người có lẽ là cha ruột là Ôm Ba. Tên Việt nghĩa là con của người họ Tôn. Cha tôi lớn lên cho đến năm 7 tuổi, một lần theo bà ra sông thắp nhang cho ông tôi. Ngày ấy bờ sông, ra đến nơi cả hai người thấy sự lạ. Mặt sông yên tĩnh, tự nhiên thấy có con đò trèo qua. Có ba mẹ con đứng ở trên đò, đôi mắt đen thẫm nhìn về phía hai người. Phía sau đò lại kéo theo một người, có vẻ là một người đàn ông đang ngụp lặn liên hồi. Bà nội nhìn lại mới hoảng hồn, nhận ra người đấy giống như ông nội, mới sợ quá dẫn cha tôi về, từ đó cũng không có bén mảng ra sông nữa. Tuy vậy, những chuyện kỳ dị khác lại vẫn cứ ập đến. Chưa buông tha cho cái gia tộc vốn dĩ đã tạo quá nhiều ác nghiệt ấy, cũng có lẽ là chẳng bao giờ thoát khỏi cái ác nghiệt của dòng tộc. Năm cha tôi lên 10, vì ngày sinh của ông cũng sắp đến Tết, cho nên nhà có làm cái lễ tất niên lớn lắm. Một phần là để mừng cha tôi qua cái tuổi hạn, cũng là để cho bà con lối xóm có cái lót dạ cho mùa màng thất bát. Nhà có điều kiện lại muốn xua ma quỷ, mua dây pháo to dài đến nỗi phải hai thân tre gộp lại mới vừa. Thế là lũ trẻ con ở trong làng tụ tập ở đây chờ cướp pháo không nổ đem về nhồi lại. Nhà tôi châm dây pháo, tiếng nổ đì đoàng cả một khu. Tất nhiên là có mấy quả không nổ rụng xuống. Chỉ chờ tiếng pháo vừa dứt, đám trẻ con bâu lại cướp pháo. Một đứa vừa nhặt được quả pháo to, chưa kịp khoe với đám bạn thì bất ngờ quả pháo nổ tung. Bàn tay vừa nhặt quả pháo bị bóc ra cả một lớp da, máu tươm ra tràn xuống dưới đất, lộ ra mớ thịt đang phập phồng. Mọi người kinh hãi chạy ra xem, thì bất ngờ từ đâu một con mèo đen xuất hiện. Nó lao đến, nó liếm máu trên tay đứa nhỏ rồi chạy biến khuất dạng sau lũy tre làng. Nói về đứa bé, khi con mèo vừa liếm máu xong thì nó đau buốt dữ dội, ôm tay khóc vật vã. Một hồi mệt quá thì lăn ra ngất. Bố mẹ nó vội bế về nhờ thầy lang băng bó. Thế nhưng chả hiểu sao thằng bé cứ sốt cao nhiều ngày không khỏi. Cái tay băng bó cứ rỉ ra một thứ nước vàng tanh hôi, những ngón tay cứ sưng húp cả lên. Mẹ nó thấy vậy định mở băng tay ra xem, nhưng vừa chạm vào thì thấy lòng bàn tay có cái gì động đậy, gọi bố nó đến xem. Bố nó và thầy lang vừa nhìn vào cái tay, mắt trợn lên kinh ngạc. Đúng như lời mẹ nó nói, có cái gì đang cựa quậy ở bên trong. Mấy người tò mò mở băng tay ra xem, vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy thì mẹ nó ngất lịm, bố nó tái mét cả mặt, thầy lang thì ú ớ. Cái băng tay mở ra, lòng bàn tay đen sạm, nước dỉ vàng, khắp nơi là giòi bọ đang ăn thịt thối rữa, đục đến tận lòi cả xương trắng. Mấy chỗ nối với khớp ngón tay bị khoét sâu đến tận xương, trông chỉ cần chạm nhẹ là rụng cả da. Nhưng kinh hãi hơn là cái xương ống tay bị đục một lỗ to, có cái gì cứ thụt ra thụt vào. Thầy lang lấy thanh tre khều ra thử, móc ra con giun dài đến 3 tấc. Từ cái chỗ móc ra con giun ấy, một cái thứ sền sệt màu trắng nhẻo ra hòa với máu, bốc lên mùi tanh đến tởm lợm. Thầy lang biết là hết cách cứu, bèn bảo cha mẹ nó đưa lên nhà thương tỉnh nhờ bác sĩ người Tây Dương chữa trị. Cha mẹ nó thấy vậy vội đưa con lên tỉnh. Giữa đường đang đi, bị xe tăng của Tây đang chạy trốn Việt Minh phục kích cán phải. Cả ba người chết bẹp rúng, trông như là con chuột bị dẫm, đến nỗi không ai nhận ra nổi. Bà tôi nghe việc ấy nghĩ cũng bắt nguồn từ nhà mình, lại nghĩ có điều kinh dị chẳng lành, cho nên lên chùa cầu an. Sau khi nghe chuyện, sư thầy mới đáp: A-di-đà-phật, nhà thí chủ tạo nghiệp bao đời, nay đến lúc trả oán, thù hận lại vận vào cả người ta. Này thôi để bần tăng đến gia môn tụng kinh, mong những oán linh để siêu thoát, may ra thì còn không bị quấy quả. Bà nội nghe vậy rối rít mời sư thầy về. Nghe theo lời sư thầy, chuẩn bị cơm chay, thắp mấy nén nhang, ngồi đằng sau sư thầy, đầu trùm vải trắng nghe kinh Phật. Việc ấy chỉ có hai người, tuyệt không ai tin, không ai được vào để cho ma quỷ nó tránh nhầm lẫn. Sư thầy đọc kinh một hồi, bà nội nghe có cái gì đó lạnh lạnh thoáng qua. Nhìn qua những sợi vải đỏ thưa, bà thấy có hai người phụ nữ trần truồng đến đi quanh người của sư thầy, mặc cho sư thầy vẫn lẩm nhẩm tụng kinh gõ mõ. Tiếng gõ mõ ban đầu thì to, càng về sau tiếng gõ mõ càng yếu, ngắt quãng, cứ lốc ca lốc cốc, nghe lúc thì liền mạch, lúc thì rời rạc lắm. Sư thầy gõ được một hồi thì không thể chịu được nữa hay sao ấy. Đến khi cả hai thứ kia đến trước mặt của sư thầy thì tiếng mõ dừng hẳn. Sư thầy không chịu nổi cám dỗ, biết hai thứ kia chẳng phải là người, thế nhưng lại mang xác người đàn bà trần tục, bị cám dỗ bỏ qua luân thường đạo lý mà vồ lấy, vứt bỏ cả cà sa định giao hoan. Lúc sư thầy vừa đè ngửa một con quỷ ra, chúng nó cười lên khanh khách. Một con nắm lấy tay của thầy, một con nắm lấy chân mà giật mạnh. Sư thầy kêu la thảm thiết. Đám gia nhân nghe thế vậy lao vào thì cảnh tượng hãi hùng. Sư thầy giống như đang lơ lửng ở trên không, tay chân bị kéo căng ra, cái bụng là phần yếu nhất bị xé toạc, ruột ọc cả ra ngoài. Bà nội thì ú ớ, may được một người gan dạ kéo ra ngoài, rớt cả cái khăn trùm đầu, mới nhận ra là không thấy hai con quỷ kia đâu. Sư thầy vẫn bị kéo cho đến khi cái bụng toạc ra, mới ruột sổ lòng thòng, máu đỏ lòm lòm, nghe tiếng răng rắc. Tay chân của sư thầy bị bẻ ngược ra đằng sau, từ từ lật ngửa lại, trông như một cái bàn làm bằng xác người. Cái đầu cũng bị vặn xoắn ngược ra đằng sau, mắt trợn trừng trừng. Thế rồi cái xác ấy bắt đầu bò, từng bước đi ra ngoài, vừa đi vừa cười khanh khách. Bà nội vội trùm khăn lên xem, mới nhìn ra được hai con quỷ lúc nãy đang nắm tay nắm chân sư thầy mà lôi đi, diễu một vòng quanh cái ngôi nhà này. Việc ấy ngày đó gần như người làng nào cũng chứng kiến cả. Việc nhà này bị vong ám không có cách trừ, bà bạo gan nghĩ ra cách khốc liệt hơn. Bà đem dầu châm vào cả cái nhà, đến cái vườn cũng không tha. Trong một ngày bà đốt sạch gia sản khổng lồ của gia tộc. Chẳng mấy chốc bà lại dựng được ngôi nhà mới đẹp hơn, sáng sủa hơn trước kia mấy phần. Nghe lời thầy phong thủy, bà đặt trấn ở khắp nơi, lại xây thêm cái giếng trời để thu dương khí từ trên cao xuống. Cạnh các cửa nhà bà cũng để mấy viền nhỏ, cốt là để cho những thứ âm khí còn tích tụ trong nhà thoát ra ngoài. Có lẽ vì vậy cho đến khi cha tôi cưới vợ thì không có điều gì kỳ dị nữa. Thế nhưng đến khi sinh tôi ra, những cái thứ mà bà xây để trấn yểm đều bị bà chám kín lại, bởi vì có chuyện kinh hãi xảy đến. Đó là khi cha tôi được 26 tuổi và tôi chuẩn bị được sinh ra, với cái tên sau này cũng y hệt như cha. Tên Việt là Triệu Hoàng Giang, tên Khmer là Om Kana. Ngày cha mẹ cưới nhau, may thay là một ngày nắng đẹp, dù đang giữa tiết trời tháng 10 âm lịch. Mọi người chạy theo đoàn rước, không ngớt lời khen cha mẹ đẹp đôi, kẻ lại chúc cháu sinh được quý tử. Đám cưới lúc ấy lớn lắm, đến nỗi cả làng đi ăn cỗ mà không thiếu bàn. Bà nội đi khắp nơi cảm ơn mọi người, một lúc sau thì say hết. Đến tối, cha mẹ đi vào phòng, vừa xem lại số quà của mọi người, riêng cái số phong bao mừng cưới, một lúc sau mới để xem, tất thảy được độ 600 đồng. Có ba cái phong bao màu trắng, lạc lõng, cha mẹ không dám mở. Ngày xưa người ta tối kỵ màu trắng khi đi mừng cưới lắm. Số là vì cái màu trắng ấy mang ý nghĩa là để cho vong theo. Sau này không hiểu tại sao lại chuộng như thế. Cha mẹ tôi cứ để như vậy, một lúc sau mới mang gửi lại cho bà nội. Bà nội nhận ba cái phong bao mở ra xem. Cái thứ nhất có hơn 100 đồng, cái thứ hai chỉ có hơn 20 đồng, cái cuối cùng là 7 xu lẻ. Ba cái phong bao giống hệt như nhau, khác mỗi số tiền bỏ bên trong. Bà nội thấy lạ, nếu như chơi xấu thì chả ai lại bỏ nhiều tiền như thế. Bà cứ thắc mắc. Một lúc bà tái mét cả mặt, đem cả bà cả ba cái phong bao ném ra ngoài vườn, mang cái đèn dầu đốt hết. Bà mẹ tôi thấy vậy vội nói: Ơ kìa, sao mẹ lại đốt tiền đi? Bà nội quay lại gằn giọng: Bảy muốn bao nhiêu mẹ cũng cho, còn số tiền này tuyệt không được động vào. Nói xong bà im lặng đứng nhìn số tiền đấy cháy rừng rực. Cha mẹ tôi dõi theo, chợt thấy ở đằng xa có hai cái thứ gì đó màu xanh xanh đang chập chờn. Tự nhiên lại nghe meo một tiếng khô khốc. Một con mèo đen chạy vụt qua đám lửa, làm cho đống tro tàn bay lên, tóe ra những cái lốm đốm quỷ dị. Cưới nhau độ nửa năm thì mẹ tôi mang thai. Trong người đang thèm ăn chua đến mức lúc nào cũng phải có mấy cái thứ quả chua lè lè để bên cạnh. Bà thấy vậy thì mừng lắm, bởi vì người ta nói thèm ăn chua là dễ đẻ con dai. Thế là bà đặt hàng ở chợ, cứ mỗi sáng lại mang trái cây đến nhà. Thế nhưng lạ một nỗi, trái cây mang đến mẹ chỉ ăn hết một nửa, số còn lại mẹ để ở trên bàn, kiểu gì đến sáng cũng không còn lấy một chút. Nghĩ là bố tôi ăn, mẹ cũng chả nói gì. Thế nhưng ở trong bữa cơm lại thấy cha tôi gạt mớ khế chua ra ngoài, thắc mắc mới hỏi: Ơ kìa, mình không ăn khế à? Thế ngon thế cơ mà. Cha có đời nào ăn khế chua đâu mẹ mê, thấy chua là cha ăn không nổi rồi. Nghe cha tôi nói, mẹ mới cảm thấy sự lạ, liền nói việc này với bà nội. Bà nội nghe thế vội nói mẹ tối nào để bà vào ngủ cùng, còn cha thì ra tạm phòng khách mà nghỉ ngơi. Cái chính yếu ở đây là bà nghĩ ở trong cái nhà này vẫn có cái thứ gì đó không sạch sẽ, sợ nó làm hại mẹ con tôi. Tối đến, bà vào phòng nằm cùng mẹ mà cứ thao thức mãi. Một lúc sau bà mệt, định nhắm mắt ngủ. Bất giác, bà nghe có tiếng động lạ. Bà từ từ hé mắt ra xem. Trong căn phòng tối, lờ mờ cái đèn dây tóc được mở lên để sưởi ấm, không rõ được mọi thứ xung quanh, thế nhưng vẫn đủ để nhìn. Bà đưa mắt rảo, không thấy có gì lạ, lại trằn trọc đưa mắt lên trên trần nhà mà suy nghĩ. Bà nhìn thấy một cái lỗ nhỏ để thoát khí âm ở trong nhà, được ánh trăng bên ngoài rọi vào. Bà bỗng cảm thấy có điều gì lạ lùng mà không thể hiểu nổi. Bà cứ nhìn một lúc thì chợt lạnh gáy. Hóa ra trên cái mái nhà chỉ có vài cái lỗ là có ánh sáng, còn lại thì như có cái thứ gì nó chắn, tối mù tối mịt. Bà vội lay mẹ dậy, cả hai nhìn lên trái nhà rồi nép vào trong, chùm chăn kín đầu, hé ra cái khe nhỏ. Bỗng nhìn có một cái lỗ, tự dưng nó phát sáng rồi lại tối đi. Cứ như vậy mấy lần mới nhìn rõ là có hai cái gì như là thân cây lúa đang ve vậy. Dần dần những cái lỗ ấy lại sáng lên, lại có thêm những thứ như thân cây cỏ nhọn đang từng nhịp trườn dần xuống dưới, cho đến khi cái thứ ấy đến vùng đèn đang thắp sáng. Bà mới lại mẹ vã hết cả mồ hôi hột, người run cầm cập, đưa tay lên miệng để chặn đi tiếng hét. Cái thứ ấy đến vùng sáng mới lộ ra là con rết, thân to như là thân người lớn, mấy cái chân cứ cua quạng liên hồi, tựa như mấy cái đũa tre vót nhọn. Con quái ấy bỏ xuống, len đến chân bàn, ăn hết chỗ hoa quả. Ăn xong, lại đưa cái đuôi lên. Quái dị, đó là cái đầu người bê bết máu, đôi mắt lồi to nhìn chừng chừng sang chỗ bà và mẹ. cái đầu cứ nhìn mãi, cho đến khi tiếng gà gáy lờ mờ sáng, nó mới bỏ đi, rúc qua cái khe trên cửa mà mất dạng. Sau đợt ấy, bà tôi kêu thợ đến chám kín mấy cái lỗ, đến nỗi căn nhà sáng sủa nay lại tối om om như có âm khí tích tụ. Việc này bà cũng không dám nói cho cha tôi nghe, nếu không cha vốn tính nóng nảy lại làm chuyện sằng bậy, có khi rước họa vào thân. Có lẽ cũng vì vậy, bà đi mua gà nuôi khắp vườn, bởi vì theo như bà hiểu thì gà là thiên địch của loài rết, nó lại có yên tâm phần nào. Kể từ đợt ấy, con rết quái dị nọ cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng nó không xuất hiện thì lại có thứ khác. Cũng vì thứ này mà mẹ cắt phăng mái tóc của mình đi. Ấy là người phụ nữ mang thai, thường ít tắm gội bởi vì kiêng gió kiêng nước. Mỗi một lần đi tắm thì tóc bết lại, mất một lúc lâu mới rửa sạch. Mỗi một lần như thế, mẹ lại tắm trước rồi mới gội đầu, dùng nước bổ kết cho nó mau sạch. Nhà ở làng không có phòng tắm riêng, phải ra cạnh giếng mà tắm, quây vải lại tránh gió, mới lại tránh ánh nhìn dâm dục. Bà tôi lúc xây lại nhà cũng đã lấp luôn cái giếng mà ông nội ném cái đứa con đầu vào. Bà tôi trước đó có tìm xác nhưng không thấy, chỉ thấy cái đám cá chê, con nào con đấy béo nung núc ở sống ở bên trong. Nghĩ là xác đã bị chúng nó ăn, bà cứ để vậy mà lấp lại, thắp nhang cầu siêu. Cái giếng mới được đào ở phía sau nhà, ban ngày thì lấy nước để nấu nướng, chiều đến tắm gội. Hôm ấy mẹ lại tắm sau nhiều ngày kiêng cữ, vì đã lâu cho nên mất nhiều thời gian. Đến khi chuẩn bị gội đầu, trời tối mịt, chỉ có ánh trăng le lói rọi vào. Bà xõa tóc nhúng vào nước bổ kết, rồi dùng cái lược sừng trâu mà chải. Thế nhưng bà đang chải, bà lại có cảm giác cái gì đó là lạ. Vừa cảm thấy nóng ran ở trong ruột, lại có cảm giác ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng. Kỳ quái hơn, việc ấy chỉ đến khi bà nhắm mắt lại dội nước. Mẹ tôi thấy bất an liền gọi bà nội, có tiếng bà vọng lại. Một lúc sau bà nội mới đến. Khi nhìn thấy mẹ thì bà rú lên: "Ôi giời ơi, tóc của mày!" Mẹ tôi hốt hoảng dùng lược chải xuống, tức thì tóc rụng nhiều, có thứ gì đó chạm vào nước quẫy loạn cả cái chậu. Mẹ tôi nhìn kỹ, rụng rời cả tay chân, miệng ú ớ nhào về phía bà nội mà cầu cứu: "Mẹ ơi, mẹ cứu con!" Cái thứ vừa rơi xuống là hàng trăm con nhện đang bám ở trên tóc mẹ. Vừa rơi xuống nước, chúng nó dùng cái chân đầy lông lá mà bò ra, đen kìn kịt cả cái chậu. Bà tôi thấy mẹ kêu cứu, chạy vào bếp mang cái khúc củi đang cháy bùng bùng hơ canh đầu của mẹ. Lũ nhện gặp nóng bỏ chạy loạn xạ, làm cho mẹ và bà kêu rú lên kinh hãi. Cha tôi cùng với mấy người làm nghe thế liền chạy ra, thấy hai người đang bị lũ nhện bò quanh, mới múc nước dội thẳng. Đám nhện bị nước quấn trôi, chỉ còn mẹ đang nấc lên từng tiếng không ra hơi ở trong miệng. Sau lần ấy cho đến lúc đẻ tôi ra, mẹ quyết tâm không tắm thêm lần nào nữa, lại nghĩ lũ nhện đẻ trứng làm tổ ở trên đầu mình. Mẹ tự tay cắt hết tóc, ngày nào cũng đưa lên gãi liên tục, đến mức sau này thành thói quen, chả bỏ được. Bà nội vì gặp nhiều chuyện khiếp hãi, lại nghĩ do cái nghiệp của cái nhà này không dứt nổi, đến cả sư thầy còn bị lũ quỷ nó giết, cho nên bấn loạn ở trong người. Bà cứ hỏi han khắp cả làng xem có ai giúp gì được. May sao có người nói ở cuối làng có bà thầy người Chăm đến ở, nghe nói bà ấy linh lắm. Vậy là bà nội cho mời đến để giải vận. Bà thầy đến đã nói ngay là gia tộc nhà tôi có oán nghiệp, nay chỉ còn cách lễ xin mấy chư tăng đến đuổi vong, may ra còn thoát được. Bà nội đồng ý, sắp lễ hoành tráng đến mức bà thầy không tưởng tượng nổi. Bà thầy thấy bà nội thành tâm liền vào việc xin thần thánh cứu giúp. Bà thầy ngồi trước chính giữa ban thờ trong nhà, lẩm rẩm đọc bài niệm mời thần thánh về. Bà ấy cứ ngồi lắc lư mà khấn vái, miệng lẩm nhẩm đọc bài chú, người bên ngoài nghe câu được câu chăng. Ấy con lạy tiên ông ở trên cao, ấy con lạy hậu thổ hoàng thiên ở dưới đất. Triệu gia oán nghiệp nhiều đời, nay đến dòng đã mất. Luận phục thiện giúp đỡ chúng dân, nay xin các thánh trên cao cứu giúp. Con kính xin hậu thổ thiên hoàng, kính xin cao thẳng tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ nhà họ Triệu. Kính thiên xin chư thần chứng giám cung thỉnh, nay áp vong gọi hồn, xin được phán xử. Bà thầy đọc xong, tức thì hai hình nhân, một cái cầm cây phất, một cái cầm thanh đao giấy, tự dưng di chuyển đến dưới ban thờ, xoay lại trông như là tiên binh đang chờ vong đến mà xét xử. Bà thầy lúc bấy giờ mới chùm khăn đỏ lên đầu, thắp mấy nén nhang rồi đọc tiếp. Thiên linh linh, địa linh linh, nay phận hèn cho vong chấn áp, lấy bản thể mà hồi cõi dương trần, để nói hết ra oan ức dặm đường đăng trường mà phán xử. Thế rồi bà thầy bắt đầu xoay mòng mòng cái đầu. Đứa đi theo hầu vội vàng đặt cái mâm lễ. Cái mâm kỳ lạ xoay tít thò lò nhưng lại không có đổ, cứ như là dính cả vào đầu vậy. Đến khi bà Đồng dừng lại mới mở miệng nói, mỗi một giọng lại khác nhau, đến hai ba giọng lận. Mỗi giọng lại kể về những câu chuyện trước đây, đúng đến nỗi mà bà nội nghe sợ người khác biết chuyện xấu của gia tộc, đuổi hết cả đám gia nhân ra, chỉ còn lại mỗi gia đình tôi ở lại. Cha và mẹ nghe chuyện mà rơm rớm nước mắt. Hóa ra cái nghiệp của cái nhà này nó lại nặng đến thế. Nay phán xử thì không biết là phải đền bao nhiêu mạng nó mới đủ được. Người cuối cùng vừa dứt lời, bà thầy lại ngồi im bất động. Bà nội thấy vậy định hỏi thì cái đứa theo hầu đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Nó nhìn một lúc rồi toát cả mồ hôi, ra dấu cho bà nội dẫn cả nhà đi ra ngoài. Bà nội chưa hiểu gì, thấy cả hai hình nhân tự nhiên thủ thế như là chuẩn bị đánh ai vậy. Còn cái đứa hầu thì cũng nhón chân, định cùng với người nhà tôi mà bỏ chạy. Trong cái không gian yên tĩnh ấy, bỗng nhiên có một tiếng meo lên làm xóa tan sự im ắng xung quanh. Đứa hầu vội nói, chạy, chạy đi. Thế là không ai bảo ai, tất cả chạy biến ra bên ngoài. Đám gia nhân thấy vậy định lao lên hỏi han thì bất giác có tiếng động mạnh, cùng với đó là mùi khói khét lẹt bốc ra. Ở bên trong, hai cái hình nhân cháy rừng rực liên hồi xông vào bà thầy, thế nhưng không có ích gì cả. Cuối cùng chúng nó cháy ra cho. Bà thầy vẫn ngồi im, bất chợt hất khăn ra đi về phía mọi người. Bà nội run rẩy định bảo mọi người chạy thì có tiếng của bà thầy gọi lại. Xong rồi đấy. Ơ mà sao mọi người nhìn tôi lạ thế này? Bà nội nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cứ tưởng là còn mấy cái vong. Bà thầy cười lớn, quàng vai đứa hầu mà nói, mấy cái vong thì sao? Tôi sợ mấy cái vong đấy hại cô. Bà thầy vẫn ôm đứa hầu nhẹ giọng, thế mấy cái vong đáng sợ lắm mà. Bà nội đáp, nó ghê lắm cô ơi, cái nào cũng bê bết máu. Bà thầy quay sang đứa hầu mỉm cười, rồi một chốc bà ấy quay lại mà nói, thế có phải trông nó như thế này không hả? Bà nội thất kinh, nhìn lại thấy cái mặt của bà thầy tự nhiên biến dạng, cái mũi chỉ còn lại hai cái hốc đen đang phập phồng, nham nhở thịt, máu nhỏ tong tọng. Hai cái hốc mắt rụng hẳn ra bên ngoài, treo lủng lẳng bằng cái dây thịt. Cái đầu nứt toác ra một cái lỗ lớn, chốc chốc lại rỉ ra cái chất nhầy màu trắng, đỏ lòm lòm lẫn máu. Kinh dị nhất là cái bụng bị xé toạc, ruột sổ cả ra. Cái thứ ấy cứ giật giật mà bước ra ngoài cổng. Khi đến nơi, trời đang nắng to, lại xuất hiện sét nổ đùng đùng, đánh thẳng xuống, làm cái thứ kia cháy đen. Thế nhưng nó vùng chạy ra ngoài, cười khanh khách. Riêng cái đứa hầu thì vỡ tim, học máu mũi máu miệng ra, chết tốt. Nó chết vì sợ, chết đến mức mắt trợn trừng trừng, không la nổi một tiếng. Ở bên kia, cái thứ kia vẫn chạy hùng hục, miệng cười lên khanh khách. Như thế này này. Bà nội quyết định không ở lại cái làng đó nữa, toàn đưa cả nhà đi nơi khác mà sống. Thế nhưng bà phải nhờ người ta tìm được chỗ mới cho cả nhà. Một thời gian trôi đi cũng không còn chuyện gì xảy ra. Dần dần bà quên mất cái vụ chuyển nhà. Tôi chào đời yên bình như biết bao nhiêu đứa trẻ khác. Cho đến lúc làm lễ thôi nôi, lại có chuyện lạ lùng xảy ra. Chỉ trong thoáng chốc, tôi được nghe kể lại lúc làm lễ, bà như chợt thấy con mèo đen lảng vảng ẩn hiện một lúc rồi đi. Gia tộc yên ổn một thời gian, cho đến khi tôi 5 tuổi, cái nghiệp của gia tộc có lẽ cũng đến lúc phải giả. Năm lên năm cũng là lúc người miền Bắc thắng trong cuộc nội chiến. Cha tôi lúc ấy do học thức cao, bà lại quyên góp phần nửa gia tài cho chính quyền phục dựng đất nước, cho nên cũng không bị xếp vào tầng lớp địa chủ tư sản mà được xem như là tiểu tư sản trí thức. Cũng vì vậy mà khối gia sản khổng lồ tuy có vơi bớt nhưng cũng không đến nỗi mất sạch, cuộc sống vẫn như thường lệ. Lúc ấy ở trong làng bỗng xôn xao lên một sự lạ, ấy ra là tự dưng ở đâu xuất hiện một cái xác khô quắp nằm co ro ở đường làng. Người ta kháo nhau ấy là ở bên Cam những người Khmer đỏ sát hại rồi vứt xác sang đây để hù dọa tinh thần người ta. Việc này được bộ đội tiếp nhận, sau vài ngày xem xét, họ đứng ra xin người làng chôn cất cái xác kia. Bà nội lúc đó nhận việc này, âu cũng là do nhìn cái xác ấy, trong tâm tự nhiên sinh ra thương xót, lại cảm thấy cái xác ấy có cái gì đó thân thuộc với mình. Nơi hạ huyệt là khu nghĩa địa của gia tộc ở đầu làng, được bà mời thầy cúng về, sắp mâm lễ đầy đủ, thắp nhang vái lạy như người thân. Cứ độ một tuần, bà lại ra thăm mộ, suy nghĩ có nên xây cho tử tế hay không. Đúng lúc bà định xây mộ thì trời đổ mưa rả rích mấy ngày không dứt. Sét đánh đùng đùng ở khu nghĩa địa làm cho bà tôi lo lắm. Thế là đến khi mưa ngớt, bà vội ra mộ xem thì kinh hãi. Cái mộ bị sét đánh tan hoang, cầy sới tung hết cả lên. Lại nhìn vào trong mộ mới giật mình thấy cái xác biến mất như là không có cái gì ở bên trong. Bất chợt có con mèo đen chạy qua, bà giật cả mình, thoáng thấy sau những lũy tre có cái dáng người gầy guộc đang lết từng bước về phía xa mà mất dạng. Năm tôi 7 tuổi, nhà lại có quái nhân xuất hiện. Người này độ 60, tóc cạo sạch, chỉ còn chòm râu trắng dài đến tận ngực phe phẩy. Khi mới về làng, người này đói đến mức lả cả ra nằm vật ở góc chợ. Bà tôi lúc đi ngang qua thấy trên đầu của người này có sẹo, biết là nhà sư Bắc Tông, vội đưa về nhà nấu cơm chay mà thiết đãi. Người này chắp tay cảm tạ, tuy đói nhưng vẫn từ tốn ăn từng chút, không vội vàng ngấu nghiến như những người đói khác. Ăn xong, người này định dọn mớ chén đũa thì bà ngăn lại. Sư thầy, cứ nghỉ đi cho nó khỏe, mọi việc cứ để tôi lo. Người này nghe thế vậy liền nói: cảm ơn thí chủ đã cứu giúp, bần tăng không có gì đáp lễ, kính mong thí chủ bỏ qua. Bà tôi phẩy tay cười nói: thầy đừng có khách sáo, thầy đã đến ắt là có duyên mới gặp. Những người này nghe xong liền buồn bã đáp: nói có duyên, tôi là mang chuyện phiền toái đến cho gia đình thí chủ đó. Bà thắc mắc: thầy nói như thế là sao? Người này trầm ngâm một chút rồi trả lời: không giấu gì thí chủ, chuyện là... Nghe lời người này nói, cách đây không xa có một ngôi làng tên là làng Tượng Lâu xảy ra chuyện kỳ dị. Sư thầy vốn ở cái chùa duy nhất ở trong làng, Một ngày nọ, sư trụ trì gọi đến. Vào trong phòng thì có một người đàn bà đang khóc lóc giãi bày. Trên người đàn bà này nguyên là dâu nhà họ Lãm, vốn giàu có nhất vùng, bị lời nguyền gia tộc mà sinh con đều là sinh đôi Long Phượng. Phải giết một đứa thì gia tộc mới không bị suy tàn. Thế nhưng lần sinh đôi này lại là một trai một gái, e gia tộc sắp bị diệt vong. Sư trụ trì nghe chuyện liền nói thẳng: chuyện này trước đây đã rõ, nhưng lúc ấy chỉ có một hồn ngọc. Vậy thì... Trụ trì còn chưa nói hết câu, bảo người này dẫn người đàn bà ra. Sau đó nhập diệt đến một tháng không ăn không uống. Đến lúc rung chuông báo cho mọi người vào thì toàn thân gầy rộc, thều thào nói: lần này ta không qua khỏi, lỡ đã hiểu thiên cơ, nay Phật đã gọi, ta phải đi phụng sự. Vậy ta nói cho con biết mọi chuyện, tìm cách mà phổ độ chúng sinh. Thế rồi cái chuyện cơ mật ấy chỉ có mỗi người này nắm giữ. Cốt nhục của sư phụ được an trì thỏa đáng, cho đến khi lửa tàn xuất hiện lại hai viên ngọc đỏ để phổ độ chúng sinh. Kể đến đây thì người này không nói nữa mà trầm ngâm một hồi. Bần tăng biết là pháp lực mình yếu kém, không hóa giải được cái ác nghiệp trước kia, nên đến đây mong tìm được nó đặng đường xử trí. Ở bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động lạ, nhìn ra mới thấy ai đó đang giật giật đi từng bước vào. Đến khi nhìn rõ, nhận ra là cái xác khô hồi trước. Phía sau còn thấy rõ con mèo đen đang kêu lên từng tiếng thảm thiết ở đằng sau. Người này vừa thấy vậy đứng phắt dậy mà nói như quát: tìm mãi không được, hóa ra ngươi tác quái ở đây. Nói xong, người này lấy ra một viên ngọc đỏ có những viền xanh ở xung quanh, ném thẳng về phía cái xác. Viên ngọc vừa chạm vào cái xác thì biến mất, cứ như là lặn hẳn vào bên trong. Cái xác rú lên một tiếng rồi bỏ chạy. Người này vừa hét vừa chạy theo: ôm cha, mau siêu thoát đi. Bà tôi vừa nghe cái tên ấy thì rụng rời, run rẩy lắp bắp ở trong miệng: Không phải là tên thầy pháp lúc trước đấy chứ. Người này vừa nghe thấy bà tôi nói thì ngạc nhiên dừng lại. Đến lúc quay ra thì cái xác đã đi mất, liền hỏi bà: thí chủ nói vậy là sao? Bà tôi nuốt nước bọt, đặt tay lên ngực mà kể lại cái chuyện trước đây. Người này nghe xong thì đứng tần ngần một lúc, buồn bã mà đáp: như vậy là cho đến cùng bần tăng cũng không giải được lời nguyền ấy. Nói xong, người này quầy quả đi ngay. Trước lúc tiễn biệt còn căn dặn bà: chuyện gì ấy đến ắt đến, chỉ có điều này tôi nói, đừng bao giờ để thù hận chợt nảy sinh mà gây ra đại họa. Thế rồi người này quay lưng bỏ đi. Cho đến mãi sau này, những chuyện kỳ quái khiến tôi bỏ nơi này, tôi mới được gặp mặt. Mấy tháng sau, Khmer Đỏ xua quân xâm lược biên giới, làng tôi vốn gần biên giới phải chịu chung số phận khắc nghiệt. Làng này vốn có quân Việt Nam đóng, cho nên dù Khmer Đỏ tàn ác, người dân làng này cũng không quá sợ hãi, bởi vì biết luôn có người bảo vệ mình. Thế nhưng đợt ấy, 400 quân Việt Nam cũng không ngờ được gần 8.000 quân Khmer Đỏ tràn sang. Những tiếng la hét ban đầu chỉ lờ mờ, đến khi tiếng gào thét đã rõ, nghe có tiếng súng chốc chốc lại vang lên lẫn trong tiếng gào khóc. Gió bắt đầu nổi lên, trong không khí lẫn theo mùi máu tanh nồng. Ở cuối làng gần bên cam bắt đầu bị tàn sát. Những người phía trước nghe tin vội vàng chạy đi tìm đường đến chỗ quân Việt Nam đồn trú. Băng qua những hàng dừa nước cao quá đầu người, đôi lúc là vũng bùn lầy nhớp nháp, hàng trăm người đến gần doanh trại quân Việt Nam. Thế nhưng khi vừa dậm bước, chưa kịp chạy vào trong, mọi người vội nằm thụp xuống, quay sang ra hiệu cho những người kia nằm theo. Tôi cùng gia đình đi trước. Tính tôi thì tò mò, liền nhón đầu mở mắt ra xem. Tôi thấy lợm giọng: ba bốn tên khăn rằn đang lôi một cô quân y từ trong lán ra, bỏ mặc cho cô gào thét vùng vẫy trong lớp áo xanh nhầu nhĩ. có đôi chỗ lốm đốm màu đen, có lẽ là máu của những đồng đội cô đã khô lại. Phía dưới cô không có một mảnh vải che thân, làn da trắng phốt pháp lẫn với đất cát, chân đang đạp đành đạch. Một tên lính khăn rằn thấy thế thì nổi điên, hắn lấy cái lưỡi lê gắn trên súng AK đâm mạnh xuống vùng bụng, máu toang ra ướt đẫm. Cô quân y đau đớn ôm bụng rên rỉ. Lúc này một thằng khác lao vào hãm hiếp, máu từ hạ thân tuôn ra như suối. Cha tôi thấy vậy liền dúi đầu tôi xuống, trẻ con thì không được xem những cảnh như thế. Hãm hiếp cô quân y xong, tên khăn rằn khoái trá, hắn xốc lại cặp quần, đoạn quay sang thằng bạn vẫn đang ghim lưỡi lê trên bụng của cô quân y mà giật lấy. Nó xoắn mạnh lưỡi lê, mặc cho cô quân y gào thét đau đớn. Xoắn một hồi, thấy cô ấy không còn dãy dụa, hắn lôi đoạn lưỡi lê đến, kéo theo một mớ ruột bầy nhầy. Một thằng khác thì tàn ác hơn nữa, nó lấy con dao đi rừng phanh âm hộ của cô quân y ra, rồi lại dùng con dao đó chặt đầu, nhét vào trong dưới âm hộ. Mớ ruột kia chúng nó đem quấn lại như bó hoa, đặt trên cái cổ không đầu. Thấy hài lòng với tác phẩm nghệ thuật của chúng nó quay lại phía sau, nơi có bốn anh bộ đội đang bị trói thành một hàng. Một thằng cầm một cái chày nhỏ, xoa xoa đỉnh đầu của từng anh, rồi đập đánh bốp một cái. Hai mắt bị đập phọt ra, từ đỉnh đầu máu cùng não phọt ra, nhem nhuốc cả vai áo. Chúng nó đập đến người thứ ba thì dừng lại, hè nhau đè người thứ tư nằm ngửa ra. Nhóm người rời đi trong kinh hãi, họ không thể nào nhẫn tâm mà đứng nhìn bọn ác quỷ dùng cái lá cọ có răng cưa mà cưa từng đoạn trên cổ của người lính. Ra khỏi khu làng, nhìn lại đằng sau, khói lửa bốc lên đen ngùn ngụt, thấy rõ mồn một trong đêm tối. Cả đám người tiếp tục đi về hướng đông, hy vọng mỏng manh có thể thoát khỏi cái cảnh địa ngục kia, thì bất ngờ bị quân Khmer Đỏ vây kín. Khmer Đỏ không cần bắt tù binh, chúng đã dùng súng AK xả đạn vào đám người đang bị bao vây. Những thân thể lành lặn bỗng chốc lỗ chỗ như là tổ ong, máu phun ra nhuộm đỏ cả quần áo. Một cô gái thấy mẹ bị bắn vội chạy lên, thì bị chúng nó nhìn được, lôi ra, bị đè ngửa, nằm dãy giụa trong vô vọng, tay chân bị bọn lính đè chặt. Chúng nó hùng hục xé quần áo, lột quần cô ra mà hãm hiếp. Thân thể cô gái chưa đến tuổi trăng tròn đã nảy lên từng nhịp, xen lẫn trong tiếng cười man trá là tiếng khóc nức nở. Cha tôi trong lúc hỗn loạn nắm lấy tay mẹ mà chạy về phía khoảng không, còn bà tôi thì chạy đằng sau. Mọi người cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến lúc nhận ra tuyến đường sắt có từ thời Pháp. Còn hoang mang chưa biết đi đâu thì bỗng nghe đằng sau có tiếng súng. Bọn Khmer Đỏ đã đuổi đến nơi. Cha bế tôi lên, cùng mọi người chạy qua đường sắt, nghe tiếng còi hụ. Tôi thấy thân mình giật nảy lên, khi lồm cồm bò dậy được thì thấy những bãi thịt bầy nhảy nát vụn, chỉ còn là những cánh tay đứt rời còn đang giật giật. Tự dưng cái con mèo quỷ quái kia xuất hiện, nó mở cái miệng to kỳ dị quắp những cánh tay nọ mà mang đi. Bà tôi nằm rên la, ôm lấy cái chân nát vụn, chợt thấy bóng những cái khăn rằn thấp thoáng. Bà dúi vào tay tôi một cuộn giấy nhầu nhĩ. Đi đi con, đi đi con, giờ chỉ còn có con thôi, mọi chuyện gia đình bà giao cho con hết. Nhớ, con chỉ còn một cái tên, một cái tên thôi, Lạc Nơ. Đi đi con. Nói xong, bà đẩy mạnh tôi về đằng sau, lăn theo đường xuống dốc. Bên trên chỉ còn lại tiếng la hét, rồi tiếng súng đanh gọn vang lên. Nghe lời bà, tôi vùng bỏ chạy. Tôi mặc kệ đau đớn mà bỏ chạy. Cho đến khi chân tôi mỏi rã rời, thì lại có những tiếng lịch kịch. Tôi mừng đến phát khóc khi nhận ra đó là những người lính Việt Nam đang tiến quân đến. Những mảnh giấy bà tôi đưa, đó là câu chuyện truyền đời của gia tộc mà tôi không rõ thực hư. Tôi cũng từng thắc mắc về ma quỷ xuất hiện trước đây, liệu đó là gì? Hay chỉ là những oán nghiệp tích tụ từ lâu của gia tộc bộc phát? Cho đến một ngày, những thứ ấy đột nhiên biến mất. Đó là khi có một người đến đây làm chỉ huy tiếp vận. Người này tính tình hiền lành điềm đạm, thấy tôi là trẻ mồ côi, nảy lòng thương, nhận làm con nuôi, cho ở lại đơn vị, đi đến biên giới trấn thủ. Một ngày mọi người có việc để tôi lại một mình, dặn tôi tự lấy lương khô mà ăn, đừng có nấu nướng kẻo kẻ địch phát hiện rồi tập kích. Tôi ban ngày vẫn thấy bình thường, thế nhưng đến đêm lại thấy rần rợn kinh dị. Trời thì tối mù tối mịt, có tiếng ếch nhái rả rích làm kêu lên cho cả người nghe đến mà ớn lạnh. Nhìn ra cái mảnh đất ở ngoài kia, không biết ở ngoài đó có những cái gì. Tiếng ếch nhái cứ ỉ oạp trong cái không gian tịch mịch ấy. Ở ngoài có tiếng động mạnh, tôi lấy cái đèn Mỹ soi ra ở bên ngoài. Ánh sáng vừa chiếu tới thì tôi kinh hãi vùng chạy. Tôi chui tụt vào bên trong, cho đến lúc húc đầu vào tường mới hoảng hồn nhận ra là mình chạy vào ngõ cụt. Mấy cái thứ kia đã tiến lại gần. Chúng nó những cánh tay thối rữa đưa ra chạm vào tôi, đưa cái da mặt lỗ chỗ những đốm đen. Mỗi một cái lỗ là một con giòi béo nhúc nhích ngoe ngoậy mà cười lớn sằng sặc. Mày đây rồi, con nhà họ Triệu. Tôi trong cơn hoảng sợ chỉ biết xua tay mà hét, không không không phải, tôi là Cần Ơ, tôi không phải là họ Triệu. Những cái mặt kia cứ dí sát vào mặt tôi làm cho tôi sợ đến mức ngất lịm đi, không biết gì nữa. Ở bên ngoài tiếng ếch nhái vẫn cứ kêu lên ỉ oạp. Nào, tỉnh lại đi, sao lại ngủ ở đây thế này con? Tôi mơ màng nghe tiếng người gọi, có ai đó đang lay lay mình. Tôi từ từ mở mắt, nhận ra là mình đang nằm tại cái nơi mà đêm trước có người ở trước mặt là cha nuôi. Tôi vội ôm chầm lấy ông mà mếu máo. Ông gạng hỏi tôi kể lại mọi chuyện, kể cả những chuyện mà tôi được biết từ bà nội. Cha nghe xong ôm tôi vào lòng mà nói, con đừng sợ, cũng may là khi trước bà con đốt ba cái phong bao ấy đi, chúng nó là quà của quỷ đấy, nếu như nhận thì chúng nó mới hại con được. Sau đó ông lại nói, cha được cho nghỉ vài ngày, thế để cha cho con về. Tôi gật đầu, lúc ấy tôi không nhận ra là cha không cảm thấy lạ lùng với những điều tôi vừa kể. Cha nuôi có một chiếc xe riêng, chuyến đi chỉ có cha cầm lái, tôi ngồi ghế bên cạnh. Trên đường đi bỗng cha nói, này, con có sợ chết không? Tôi gật đầu rụt rè đáp, dạ có. Nhưng bất ngờ cha sẵng giọng, mày cũng biết sợ chết à? Tôi cũng bất ngờ thấy cha nói như vậy. Chưa kịp nói gì thì ông đánh tôi một cái mạnh vào đầu làm tôi choáng váng. Ông chói tôi bịt mắt, sau đó có một cái giọng lạ lẫm phát ra, đúng là nó chứ? Đúng, tôi ngờ ngợ khi nó kể về cái chuyện tương tự như anh. Tôi cảm đoán là nó. Cái họ Triệu không thể trùng hợp như vậy được. Được rồi, tiền đã hứa, giao nó cho tôi. Tôi cảm giác như có ai nhấc mình lên, ném vào trong cốp xe rồi đóng sầm lại. Tôi như nằm ở vậy, dễ phải qua vài ngày. Tôi cứ khô khốc cả cuống họng, tay chân cố cựa quậy chút hơi tàn. Bất giác có tiếng động, rồi có ai đó cởi trói. Khi tôi thoát được thì nhận ra là một đứa nhóc chừng 7-8 tuổi. Nó nhìn tôi ngơ ngác. Lại có tiếng gọi, Văn, lại đây. Thằng nhóc nghe tiếng gọi chạy về phía đó. Đứng ở bên ngoài là một người cao to, khuôn mặt phú quý, tay cầm khẩu súng chừng chừng chĩa vào tôi. Nhận ra người này định giết mình, tôi vội bỏ chạy ra bên ngoài. Chỉ nghe tiếng hét, Cần Ơ, đứng lại. Tôi cứ chạy cho đến khi tiếng súng vang lên. Tôi thấy đầu của mình có cái gì đó chảy ra nóng ấm. Cái mùi tanh tưởi ấy cho tôi biết đấy là máu. Tôi choáng váng, dần dần rơi xuống con sông đang chảy xiết, mặc kệ cho nó cuốn đi đâu thì đi. May thay tôi không chết, nhưng tôi trôi đến một nơi xa lạ. Khoảng thời gian ấy tôi không nhớ gì được nhiều, chỉ nhớ mình tên là Nơ. Cái cảnh lúc cha mẹ bị xe lửa cán. Thế rồi tôi đến khu chợ lớn, sống vạ sống vật, trở thành anh phu khuân vác. Cho đến lúc làm cho tiệm bánh cát tường ăn phải những cái bánh làm từ nhân thịt người. Nhưng những đứa trẻ ấy vẫn luôn ám ảnh tôi với những day dứt không thể nào trả lời được. Hàng đêm tôi vẫn nhìn thấy chúng, ánh mắt đen ngòm ngòm, gào thét gọi tên mình. Nói về những sự kiện đã xảy ra khi làng Tượng Lâu bị họa diệt vong. Khi đến được bên bờ, Lãm Thi Văn vốn là em của Lãm Thi Tiên trốn thoát khỏi tai nạn ở làng Tượng Lâu. Ở trong phần trước, liền theo lên bìa rừng nhằm hướng đông mà đi. Lúc đang cố chạy, anh nghe tiếng động, trốn vào trong bụi cỏ. Một lúc sau có người đi đến, nhận ra đấy là một người cao lớn da ngăm đen, ở bên hông có đeo một tấm gỗ nhỏ. Anh bạo gan đứng dậy, người kia giật mình. Anh là người hả? Người kia trố mắt ngạc nhiên. Thế nhưng thay vì hỏi lại, người này đưa tay sờ soạng khắp người, chỉ vào cái bóng của mình đang đổ dưới ánh nắng. Lúc này Lãm Thi Văn mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, vẫn còn người sống. Người kia lại nhìn anh nghi hoặc. Làng không còn ai à? Vậy cô ấy gặp ai bây giờ? Người kia vừa nói, lấy cái bảng gỗ đeo bên hông đưa lên nhìn. Lãm Thi Văn thất kinh, thấy tấm bảng ấy như nhìn như tấm bài vị. Ở phía trên ghi ba chữ: Lãm Thi Tiên. Lại nói về Lãm Thi Tiên, khi được cha mẹ đưa lên tỉnh lánh nạn, nhớ gia đình đến đứt ruột, nhiều lần đòi về. Thế nhưng cha cô lại gào khóc, quỳ lạy trước mặt cô. Cha xin bé hai thương cha thì ở lại, đến khi bé hai đủ 18 tuổi thì cha đón con về. Lãm Thi Tiên vốn thương cha, thấy ông quỳ lạy thì cũng khóc lóc gật đầu. Thi Tiên cứ lớn lên như vậy, năm 15 tuổi thì được nhà người quen của cha cho đi thi trường nữ sinh Lê Ngọc Hân. Đến năm 17 tuổi thì bỗng dưng mất tích. Lúc ấy là khi cô phải gánh chịu lời nguyền trăm năm của gia tộc. Khi ấy cô đang trên đường đi học, va phải một người cao to, giọng nói hoa đặc sệt. Thấy có lỗi, cô xuống xem xét. Nào ngờ hắn vốn là kẻ mất nết, không có nhân tính, chuyên giết người làm nhân bánh bao. Thấy cô đi xuống, hắn đánh thuốc mê, đem cô về cái lò bánh cát tường kinh dị, để hắn xẻ thịt, làm nhân bánh. Khi ấy cô chứng kiến cái cảnh hắn giết người, bằm thịt làm nhân bánh. Cũng vì quá đẹp, cô bị hắn nổi lòng tà dâm, hãm hiếp điên cuồng. Khi bị tên Vương Lữ Hùng làm nhục, hắn tháo miếng rẻ buộc miệng cô, để cho cô kêu la, cho nó thỏa thú tính. Nhưng cô biết mình không thoát được. Cô chỉ mong hắn không giày vò thân thể, chỉ có thể khóc trong nước mắt. Đến khi nào thì ông mới xong? Tên kia vẫn đang hoan lạc, ôm lấy cô thở phì phì ra những hơi tanh nồng, lại nham nhở đáp. Nhìn lên trần nhà, lên vết máu trên đấy thì ngó xong. Đếm nè, đếm hết thì ngó xong. Im cho ngó làm. Lãm Thị Tiên nhìn lên trên, cắn môi đến bật máu. Ở trên đấy là chi chít hàng ngàn, hàng vạn cái lớp máu nhỏ, không thể đếm nổi. Cứ như vậy ngày qua ngày, hắn giết người rồi lại lấy cô làm thú vui. Đến khi cô đến kỳ kinh nguyệt, hắn nhận ra máu chảy, cho là nhơ nhớp, hắn xẻo ngực cô làm nhân bánh, rồi sau đó giết cô. Nhưng vì hắn vẫn còn một chút nhân tính sót lại, không phân thi thể của cô làm nhân bánh, mà đem chôn cái xác ấy ra sau nhà. Hồn của cô cứ vất vưởng ở đó, cho đến khi một người cửu vạn tên là Cần Nơ vô tình làm việc ở đây biết được sự việc. Bởi vì thương cô chết trẻ, phá mộ lập bài vị, để hồn cô bám theo, lưu lại dương thế. Khi hai người trốn khỏi cái nơi quỷ quái ấy, Lãm Thi Tiên nhờ Cần Nơ đưa mình về nhà. Đến khi họ đến nơi thì gặp được Lãm Thi Văn đang tìm cách bỏ trốn. Lãm Thi Văn nghe câu chuyện, hoảng hồn nhận ra là chị của mình chết yểu khi chưa tròn 18. Anh quay cuồng không biết làm gì, thì có giọng nói nhỏ nhẹ, run run. Là Út. Út ơi, có phải là Út không? Lãm Thi Văn vẫn nhớ giọng của chị, bật khóc khi thấy giọng hình bóng của Lãm Thi Tiên hiện ra. Anh đưa tay định chạm vào chị, thì từ đâu có cái xác khô nhảy đến ngoạm hẳn hàm răng khô khốc vào cổ của anh, lôi sành sạch vào trong rừng mất dạng. Cần Nơ đang đứng đó, thấy cái vết sẹo trên trán đau nhói, mọi ký ức đã lãng quên ùa về. Trong cơn đau ấy, anh thấy có hai cánh cổng mở ra, từ trong đó là những người đàn ông kỳ dị gào khóc gọi. Trong cơn điên loạn, trong lòng của Nơ lại thù hận Lãm Thi Tiên đến tột cùng. Tôi bồi hồi một lúc lâu, gặp lại tập sách mà người ăn mày để lại. Trong lòng lạ lùng, lại nghe có tiếng nói: "Này cậu trẻ, trả lại cho tôi cuốn sách chứ." Tôi nhìn lại, hóa ra là người ăn mày đã kể cho tôi nghe câu chuyện về ông ấy, cũng là người đã để lại cuốn sách. Tôi vội đưa nó cho ông, nhưng trong lòng vẫn có thắc mắc. Tôi không ngăn được môi lưỡi của mình mà tự nói: Chuyện này của ông viết có thật hay không đấy?" Người kia ngồi phịch xuống, châm một điếu thuốc phả lên rời mà nói: "Chuyện kỳ gì vốn chả mấy khi xuất hiện, tin hay không tùy cậu." Tôi lại hỏi: "Vậy mọi chuyện cuối cùng ra sao? Có nhiều chỗ tôi không có hiểu." Người này cầm cuốn sách nhìn nó rồi lại nhìn tôi. Một hồi ông nói: "Cậu đọc hết rồi à?" Tôi lặng lặng gật đầu. Người này nhìn tôi một lúc: "Những đứa trẻ ấy cho đến cùng là trò đùa của lũ quỷ đó. Chúng nó không đi đâu cả. Chỉ có điều là lũ quỷ che mắt, không nhận ra. Đến đứa trẻ trong bụng mẹ kia vẫn còn đấy. Chỉ có điều là chúng ta không thấy." Nhưng tôi không hiểu được nguyên nhân mọi chuyện là như thế nào. Không phải là cuốn sách ấy đã nói mọi oán nghiệt của mỗi gia tộc đều đã trả hết rồi hay sao? Tại sao mà nó vẫn còn đeo bám? Người kia nhìn lên trời thở dài: "Những cái xác ấy chỉ là vật tế của một nghi lễ từ xưa. Kể cả chuyện của tôi, của Lãm Thi Tiên hay là Lãm Thi Văn, cho đến cùng chỉ là mục đích. Cái nghi lễ ấy thiện ác như thế nào, đến nay tôi cũng chả đoán được." Vậy còn ba cái phong bao có ý nghĩa gì? Đó không phải là phong bao mừng cưới đâu, là thư mời xuống địa ngục đấy." Người này lại châm một điếu thuốc nữa, đôi mắt trầm ngâm: "Thực ra mọi thứ đều bắt nguồn từ nơi xa lạ. Nơi đó có quỷ môn quan vẫn mở, xua bầy quỷ đến trần giới. Nơi ấy cũng là nơi mà tên pháp sư Ôm Cha đã sống đấy. Còn về gia tộc họ Triệu và họ Lam, cái bi kịch cũng từ những chuyện xưa. Từ đó mà hai gia tộc chung một suy nghĩ, chỉ cần biết đến nhau mà sinh hận thù. Chỉ có lúc tôi và Lãm Thi Tiên gặp nhau, khi ấy tôi mất trí nhớ, chưa có hận thù gì. Đến cả Tiên cũng không biết tôi họ Triệu. Từ đó mà sinh ra yêu thương." Vậy ông kể tôi nghe." Giọng của tôi nài nỉ. Người này bỗng nhiên bật khóc: "Kể cho cậu nghe cũng được, nhưng mà cậu phải ở đây chờ cô ấy cùng với tôi." Chờ ai?" Tôi nhíu mày ngạc nhiên. "Chờ cô ấy tha cho tôi." Nói xong, người ấy lại đưa cho tôi một tờ báo, ở trong kẹp một mảnh giấy nhỏ, rõ ràng được xé ra từ quyển sách. Trang báo làm cho tôi giật mình khi đọc dòng tựa: "Cả làng Tượng Lâu, giáp Tây Ninh bị lũ Khmer Đỏ sát hại, không một ai sống sót." Tôi cũng nhận ra mảnh giấy kẹp trong đấy là hai nét chữ khác nhau. Nét chữ đầu rắn giỏi như của đàn ông, nét chữ thứ hai mềm mại như con gái. "Khi ấy, em tôi bị thứ gì đó quái dị lôi đi. Tôi định đuổi theo, thế nhưng ở trong người đau đớn đến khó tả. Rõ ràng ma làm sao mà biết đau. Tôi nhận ra ở bụng của mình có thứ gì đó đang cựa quậy, dường như có hai bàn chân nhỏ xíu vừa mới hằn lên." Tôi đọc xong, ngẩng lên nhìn người kia. Người này đáp: "Cái tôi nhìn thấy lúc ấy là quỷ môn quan đã xuất hiện. Nó từ Thiên Sơn Mật Cốc đến để chấm dứt mọi chuyện, kể cả cậu từ lúc chưa sinh ra. Nhưng cuối cùng cái cổng ấy không được mở." Vì sao?" "Là vì tôi đã cho Lãm Thi Tiên không còn cơ hội có mặt trên đời này nữa." Thế rồi người này ngồi kể về Thiên Sơn Mật Cốc, nơi khởi nguồn của mọi chuyện. Thế nhưng đó là một câu chuyện khác. Sau khi chính bản thân tôi cuối cùng cũng là một điểm kết thúc thật sự. Đó là câu chuyện về những kẻ bị quỷ ám, về vùng đất quỷ dữ. Tôi và người đàn ông cứ ngồi đó trong ánh lửa. Ở bên ngoài là những cái bóng cứ đi đi lại lại, đâu đó văng vẳng tiếng của con mèo đen cứ vang lên.